thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 600. Xưng huyên gọi đệ. Không có đáng sợ đại bí thuật đánh vào trên chiếc đỉnh nhỏ, cũng không có khiến lòng run sợ lực lượng rót vào, hết thảy tựa như là triệt để khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Đây là hỏa liệt tôn giả cùng Lâm Hảo hai người trong lòng dâng lên cái thứ nhất nghi hoặc. Cho dù vừa rồi hỏa liệt tôn giả không đề cập tới, Lâm Hảo còn có thể cảm giác được thiên nhật đại bí thuật kinh khủng, đây chính là đủ để diệt sát hồn phách đáng sợ bí pháp. Mặc dù hồn phách của hắn vô cùng cường đại, nhưng có thể hay không chống cự được, vẫn là ẩn số. Nhưng lại tại vừa rồi, cái này thiên nhật đại bí thuật khí tức tựa hồ biến mất. Đột nhiên, hai cỗ to lớn khí tức vọt tới, phân biệt từ hư không hai bên lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, phát giác được cái này hai cỗ khí tức, Lâm Hạo lập tức chấn động. Một khỏa gián tại cổ họng lòng đang giờ phút này chậm rãi rơi xuống, căng cứng thần kinh cũng theo đó lỏng. Chúng ta nguy cơ giải trừ. Lâm Hạo nói ra. Nguy cơ giải trừ. Hỏa liệt tôn giả những mày, sau đó mới cảm nhận được cái kia hai cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng khí tức trong lòng không chịu được run lên. Tôn vương khí tức. Không sai. Là tôn vương khí tức, hơn nữa còn là hai vị. Trong đó một vị tỏa ra cường thịnh đến cực điểm kim trúc đại đạo khí tức, bên trong còn ẩn chứa quy tắc, đối với quy tắc khống chế độ không ở chỗ diệu nhật tôn vương phía dưới. Mà đổi thành một vị càng thêm thần bí, khống chế cũng không phải là thiên địa đại đạo, mà là một loại đặc thù đại đạo ẩn chứa uy thế không tại vị thứ nhất phía dưới, thậm chí còn có khả năng ở tại phía trên. Hai vị thần bí tôn vương đến, cái này khiến hỏa liệt tôn giả trong lúc nhất thời khó mà thích ứng, chấn kinh cùng ánh mắt nghi hoặc không khỏi nhìn về phía Lâm Hạo, chẳng lẽ là kẻ này nhận biết người, hoặc là tiềm ẩn ở sau lưng thế lực phái ra. Hẳn là như vậy không sai. Có thể phái ra hai vị tôn vương thế lực, nội tình tuyệt đối không kém kim khí thế gia. Hiển nhiên, bởi vì hai vị tôn vương đến, Diệu Nhật Tôn Vương bởi vì kiêng kỵ người đến cho nên thu hồi sắp phóng thích ra thiên nhật đại bí thuật. Lúc này, hỏa liệt tôn giả sắc mặt trở nên khó coi, đây đối với Lâm Hạo tới nói là chuyện tốt, nhưng với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hai người trước đó thế nhưng là từng có lớn lao ăn oán, mặc dù vừa rồi hai người liên thủ, nhưng đó là hoàn toàn bất đắc dĩ cử chỉ thôi. Hai vị Tôn Vương đến, nếu là Lâm Hạo muốn chém giết hắn, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Hỏa liệt tôn giả, hai người chúng ta ăn oán, không bằng như vậy bỏ qua như thế nào? Lâm Hạo bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thật như vậy bỏ qua? Hỏa liệt tôn giả hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Bất kể thế nào nhìn, Lâm Hạo đều ở vào ưu thế tuyệt đối một phương, chờ đến hai vị tôn vương vừa đến, xử trí như thế nào hỏa liệt tôn giả đều có thể, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở thời điểm này đối phương lại sẽ bỏ qua hắn. Đương nhiên, ăn oán khi nào tiêu, cho dù giết ngươi, ta lại có thể thu hoạch được cái gì. Bất quá là nhất thời thống khoái thôi. Bây giờ ngươi đã thoát ly kim khí thế ra, thậm chí có thể sẽ bị bọn hắn truy sát. Ta vì sao muốn giúp bọn hắn đối phó ngươi? Lâm Hạo cười cười nói. Ngươi cần gì điều kiện? Nói đi. Hỏa liệt tôn giả sống hơn ngàn năm, sao lại bị Lâm Hạo mấy câu cứ như vậy dễ dàng hồ lộng qua? Gia nhập chúng ta như thế nào? Gia nhập các ngươi. Hỏa liệt tôn giả khẽ giật mình, chẳng qua nhưng không có quá mức giật mình, bởi vì hắn đã cảm thấy. Lâm Hạo cũng không có lên tiếng nữa, mà là nhắm mắt dưỡng thần, điều dưỡng lấy tự thân, đồng thời tiêu hóa lấy một trận chiến này cho hắn một số cảm ngộ, cùng siêu việt cùng cảnh giới cường giả đối chiến, mặc dù một mực bị đuổi giết, nhưng hắn thu hoạch lại là không nhỏ, đối với đại đạo cùng tự thân cảm ngộ cũng rất sâu. Trải qua sau trận chiến này, Lâm Hạo càng thêm cảm nhận được phía sau có một cái thế lực to lớn ủng hộ chỗ tốt. Đơn đả độc đấu trừ phi có được tuyệt đỉnh thực lực, nếu không thì không cách nào đối kháng một cái siêu cấp thế lực. Đông hoang bên trong, siêu cấp thế lực liền vượt qua 10 cái, mỗi một cách đều có dài đến vạn năm, thậm chí vài vạn năm trở lên nội tình, có thậm chí khả năng càng thêm cổ lão. Bây giờ, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa truy sát, lại cùng Kim Khí Thế Gia có lớn lao thù hận, Lâm Hạo cơ hồ đứng ở toàn bộ Đông Hoang mặt đối lập lên. Chỉ dựa vào người, không cách nào cùng những này siêu cấp thế lực đối kháng. Mà Vạn Cương Điện khu trục càng làm cho Lâm Hạo manh động tổ kiến mình thế lực suy nghĩ. Đương nhiên, ngũ hành tộc cùng yêu tộc mặc dù đều thuộc về hắn bồi dưỡng thế lực, nhưng Kim Khí Thế Gia dòng chính ra mắt chi thứ chọi nhau hiện tượng để hắn đánh thức. Ngũ hành tộc cùng yêu tộc còn không hoàn toàn thuộc về mình. Lâm Hạo minh bạch điểm này, hiện tại chỉ là dựa vào uy danh cùng thực lực cường đại tại trèo chống thôi. Một khi hai tộc hưng thịnh, ngày đó có thể hay không khống chế vẫn là ẩn số, cho nên cần một cách mạnh hơn thế lực sau lưng, hoàn toàn thuộc về mình. Gia nhập các ngươi, ta có chỗ tốt gì? Hỏa Liệt Tôn giả bỗng nhiên mở miệng hỏi. Về sau sẽ cho ngươi mong muốn hết thảy, trước mắt chỉ có thể trước ủy khuất ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta nói cái này chúng ta là từ ta đến khống chế, mà không phải người khác. Nếu như ta trèo lên đỉnh phong, ngươi cho dù khuất tại hạ vị cũng chính là trên vạn người người. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Trên vạn người người. Hỏa Liệt Tôn giả cười nói. Ngươi quá mức tự tin đi. Ta thừa nhận tư chất ngươi xác thực so ta lúc tuổi còn trẻ còn mạnh hơn nhiều, nhưng là cũng không phải là tư chất đủ mạnh, liền có thể trèo lên đỉnh phong. Từ vạn cổ đến nay, có thể đăng lâm lúc này người, chẳng qua bốn người mà thôi, vị nào không phải kinh thế nghịch thiên nhân vật? Vị nào tại cùng một cái thời đại, không phải dẫm lên hơn vạn nghịch thiên giả đầu đạp vào vị trí kia? Ngươi nói không sai, ta không phủ nhận. Có lẽ ta hiện tại còn rất tuổi nhỏ, có lẽ trong mắt ngươi, ta nhìn quá ngây thơ. Nhưng là ngươi cũng không biết, ta chân chính tu luyện đến nay, mới bất quá 6 năm. Lâm Hạo nói ra. Chẳng qua 6 năm. Hỏa Liệt Tôn giả lập tức chấn động, nụ cười cứng đờ. Không sai, ta năm nay mới 22 tuổi. Lâm Hạo vuốt cằm nói. Nếu không tin, ngươi nhưng kiểm tra ta cốt linh. Việc này ta không cần thiết lừa ngươi. Hít một hơi thật sâu, Hỏa Liệt Tôn giả thân thể không chịu được có chút phát run, hắn thật không dám tin tưởng, Lâm Hạo bước vào con đường tu luyện mới 6 năm. Nếu như nói 60 năm, hắn vẫn còn sẽ rất chấn kinh, bây giờ hắn là hoàn toàn chấn kinh không nổi. 22 tuổi thiên đạo đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa còn là có thể so với đại nhân vật nghịch thiên nhân vật. T. Lại lần nữa hít một hơi hơi lạnh, Hỏa Liệt Tôn giả nhảy lên kịch liệt, trái tim mới hơi thong thả một chút, tuy nhiên lại khó mà hoàn toàn áp chế trụ. Có lẽ, tại viễn cổ thời đại sẽ có nghịch thiên cường giả làm đến tại trong vòng 6 năm đạt tới thiên đạo đỉnh phong trình độ, nhưng ở bây giờ đại đạo suy sụp thời đại bên trong căn bản cũng không khả năng, đừng nói 6 năm, dù là 10 năm cũng không nhìn, những cái kia nổi tiếng nghịch thiên nhân vật. Mặc dù bề ngoài tuổi trẻ, nhưng trên cơ bản đều đã tu luyện 40-50 năm. Cho dù là tứ đại chí cao thánh chủ đạt tới thiên đạo đỉnh phong sớm nhất cũng phải 30 tuổi như vậy, chênh lệch dòng giã 8 năm. Đây cũng là mang ý nghĩa, Lâm Hạo tại cất bước bên trên, viễn siêu tứ đại chí cao thánh chủ. Đương nhiên, cũng chỉ là cất bước mà thôi, về phần sau đó như thế nào, liền không người biết được, nhưng có thể dự định đạt được. Chỉ cần không ra bất kỳ ngoài ý muốn, một đường thản mà đi, ngày đó đăng lâm thánh chủ một vị cũng không phải là việc khó gì. Thoáng chốc, Hỏa Liệt Tôn giả có chút tâm động. Nếu ngươi nửa đường bỏ mình đâu? Hỏa Liệt Tôn giả cắn răng hỏi. Bất luận cái gì lựa chọn không phải là không có đại giới. Lâm Hạo nhắc nhở. Hiện nay ta còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cho nên còn có cơ hội. Nếu như về sau, ta chưa chắc sẽ dùng ngươi. Mặc dù lời nói tràn đầy ngạo khí, nhưng hắn lại có đầy đủ ngạo khí vốn liếng. Không sai. Hiện tại Lâm Hạo còn chưa trưởng thành, nếu là chân chính trưởng thành, ngày đó trở thành thánh chủ, đừng nói giống như Hỏa Liệt bực này tôn giả, cho dù là tôn vương đều muốn đến đây lễ bái, cho dù phụng dưỡng tả hữu cũng thích như mật ngọt, đến lúc đó, hắn. hắn còn biết xem nổi tôn giả. Được, ta gia nhập. Hỏa liệt tôn giả hung ác quyết tâm, dù sao đã đắc tội kim khí thế gia, đông hoang đã mất hắn nhưng đời chỗ còn lại siêu cấp thế lực chưa chắc sẽ bốc lên đắc tội kim khí thế gia phong hiểm đến thu nạp hắn, coi như thật thu cũng sẽ không quá yên tâm dùng hắn. Dù sao, bị khu trục người trong mắt người ngoài, không có chỗ nào mà không phải là đối nguyên bản tông phái bất trung người bất nghĩa. Như loại này người cả một đời đều không thể tiến vào siêu cấp thế lực trong trung tâm. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phụ thuộc lấy thời gian dần trôi qua mai một tại lịch sử dòng lũ bên trong. Không biết tông phái vì sao tên? Hỏa liệt tôn giả hỏi. Hảo Thiên Thánh Tông. Lâm Hảo nói ra. Gặp qua tông chủ. Hỏa liệt tôn giả ngược lại là biết điều, tranh thủ thời gian một gối quỳ xuống hành lễ. Có lẽ hiện tại Lâm Hảo thực lực không mạnh, nhưng hắn nhìn chúng chính là đối phương sau này trưởng thành. 6 năm liền đạt tới thiên đạo đỉnh phong, như vậy đạt tới đại nhân vật cảnh giới cần bao nhiêu năm đâu. Chắc hẳn là sẽ không quá lâu, chí ít trong vòng 100 năm có hy vọng. Đối với còn có ngàn năm thọ nguyên hỏa liệt tôn giả tới nói, 100 năm thời gian cũng không tính quá dài. Đương nhiên, hắn cũng quyết định chủ ý, nếu là Lâm Hảo có thể tại trong vòng 100 năm đạt tới đại nhân vật cấp độ, như vậy hắn sau này đem trung tâm phụ tá, nếu là không thể, đến lúc đó còn muốn pháp rời đi cũng được. Ai cũng không biết. Sau này chấn kinh toàn bộ đại hoang thế giới Hảo Thiên Thánh Tông, lại là ở cái này tình huống dưới bị Lâm Hảo xác lập tông môn. Ừ, đứng lên đi, tông phái vừa lập, đến lúc đó bọn người đủ, lại đi sắc phong. Vâng. Hỏa liệt tôn giả ứng thanh đứng dậy. Chợt, bên ngoài truyền đến một trận kịch liệt động tĩnh, tiểu đỉnh bị chấn động đến hơi rung nhẹ. Rõ ràng là Diệu Nhật Tôn Vương cùng hai vị đến đây thần bí Tôn Vương giao thủ. Lâm Hảo vẫn như cũ khí định thần nhàn ngồi tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cảm giác bên ngoài phát sinh mọi chuyện, hắn cũng không lo lắng, bởi vì tới hai vị Tôn Vương đều là hắn quen thuộc đến cực điểm nhân vật, lấy hai người năng lực, bất kỳ cái gì một vị đều không sợ Diệu Nhật Tôn Vương. Ước chừng một lát sau động tĩnh biến mất. Tên kia thủ thương chạy, ra đi. Trầm trầm nhu nhu thanh âm truyền đến, giống như châu ngọc rơi bàn, khiến cho người nghe tâm động không thôi, cho dù là thân là tôn giả hỏa liệt, đều có loại lòng ngứa ngáy khó nhìn cảm giác, hận không thể đi xem một chút nàng này đến cùng là người phương nào, lại có như thế dễ nghe thanh âm. Bất quá, hỏa liệt lại chế trụ nội tâm ý nghĩ, bởi vì hắn biết, phát ra âm thanh chính là một vị tôn vương, bực này nhân vật là tuyệt không thể trêu chọc. Răng rắc, nóc rơi mở, Lâm Hảo hai người thoát thân mà ra. Vừa khôi phục thân hình, nhìn thấy hai người trước mắt trong nháy mắt, hỏa liệt tôn giả lập tức giật mình, đứng ở bên trái chính là một vị toàn thân bị kim loại bao trùm nhân vật. Người này toàn thân hiện ra mãnh liệt đến cực điểm kim trúc đại đạo, một đôi con ngươi như là thần đâm, phảng phất muốn đem người cho đâm xuyên. Kim ma tôn vương. Hỏa liệt tôn giả nhận ra người này. Lại còn có người nhận ra bản tôn vương, ngươi là kim khí thế gia hậu bối. Kim ma tôn vương nhìn chằm chằm hỏa liệt tôn giả trên dưới quét mắt một cái, khẽ vuốt cằm, thực lực vẫn còn không có trở ngại, tính ngươi thức thời, không phải lấy ngươi lại nhiều lần nhiễu loạn Lâm huyên để sự tình, bản tôn vương chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Thoáng chốc, hỏa liệt tôn giả kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Người khác không biết kim ma tôn vương năng lực, hắn lại là rõ ràng, không có bất kỳ cái thế lực gì bồi dưỡng đơn độc tăng lên tán tu. Mà lại kim ma tôn vương từng tiến về qua Trung Hoang, cũng đơn độc bước vào qua, ngay cả Diệu Nhật tôn vương bọn người không dám bước vào hiểm địa, cuối cùng còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, chỉ bằng vào điểm này cũng có thể thấy được người này mạnh mẽ đến đâu, thậm chí có người nói qua, như kim ma tôn vương không vấn lạc. Ngày đó có rất lớn cơ hội trở thành thánh chủ. Không nghĩ tới, Lâm Hảo lại nhận biết kim ma tôn vương bực này nhân vật, hơn nữa còn tới xưng huyên gọi đệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Vạn cương điện lệnh. Lại nhìn một vị khác tôn vương, hỏa liệt tôn giả đều không chịu được ngây ngẩn cả người, tu luyện hơn ngàn năm, sớm đã duyệt tận thế gian tuyệt sắc, có thể cùng nữ tử trước mắt cùng so sánh, ngày xưa tuyệt sắc tựa như là gà mái, khó coi. Tử quang lách thân yêu mị trời sinh, như tiên như yêu, ngọc cơ gia tuyết, một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa, vạn mị sinh sôi, nếu không phải toàn thân khuấy động tôn vương oai, sẽ còn tưởng lầm là 9 ngày trích tiên lâm trần. Không tốt hỏa liệt tôn giả, liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được xứng sờ. Không chỉ là cảnh giới lên đột phá, thời khắc này tử hồ tướng mạo so dĩ vãng càng thêm tinh xảo, khí chất cũng xa không phải dĩ vãng có khả năng đánh đồng. Ta đẹp không? Tử hồ nở nụ cười xinh đẹp. Đẹp. Lâm Hạo vô ý thức gật đầu. Tử hồ cười đến càng thêm động lòng người rồi, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã xuất hiện tại Lâm Hạo trước mặt cũng nhảy vào trong ngực hắn. Gợi cảm mê người môi đỏ ở bên tai khẽ nhả cảm ơn ngươi. Thanh âm không chỉ có kiều mị, hơn nữa còn mang theo nhẹ nhẹ nhu cảm giác. Một cử động kia, ngược lại để một bên Kim Ma Tôn Vương cùng hỏa liệt tôn giả ngây ngẩn cả người. Thân là Tôn Vương Tử Hồ, lại chủ động nhảy vào Lâm Hạo trong ngực, cái này thực sự có chút vượt qua hai người ngoài tưởng tượng. Kim Ma Tôn Vương vẫn còn tốt. Sống gần 3.000 năm, đã nhìn thấu không ít thứ, ngược lại là chưa từng có tài giật mình, ngược lại là hỏa liệt tôn giả có chút chấn kinh. Tôn Vương là nhân vật bậc nào? Có thể nói là Đông Hoang Trung vị liệt đỉnh phong cường giả thánh chủ không ra, Tôn Vương vi tôn. Tại hỏa liệt tôn giả suy đoán bên trong, hai vị đến đây Tôn Vương hẳn là Lâm Hạo phía sau tiềm ẩn thế lực phái tới, vô luận là thân phận địa vị đều ở tại phía trên. Dù sao, đây là cường giả vi tôn thế giới. Thế nhưng là, một màn trước mắt, lại lật đổ hỏa liệt tôn giả suy đoán. Cùng Kim Ma Tôn Vương xưng huyên gọi đệ thì cũng thôi đi, ngay cả đến đây nữ Tôn Vương, vậy mà đều cùng Lâm Hạo có cực kỳ đặc thù quan hệ thân mật, mà nhìn hai người bộ dáng tựa như là đạo lữ. 3. Lâm Hạo không hề cố kỵ vỗ một cái kia động lòng người vô cùng ngạo nghễ lớn lên, nói. Lúc này còn khách khí với ta. Đang khi nói chuyện, không chịu được cười cười. Tử hồ mang theo giận dữ chừng Lâm Hạo một cái, lại là không nói gì. Một cử động kia, khiến cho hỏa liệt tôn giả cứng đờ, chợt không khỏi một trận mặt đỏ tới mang tay tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Nhưng là trong mắt chấn kinh lại tột đỉnh, mặc dù hai người cử động là đang liếc mắt đưa tình, nhưng Lâm Hạo vậy mà chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí. Ngay cả Tôn Vương đều bị hắn chỗ khống chế, kẻ này sau này còn có cái gì không thể khống chế. Ngay sau đó, hỏa liệt tôn giả vì chính mình trước đó lựa chọn cảm thấy may mắn, tại kim khí thế gia hắn là tôn giả, địa vị không thấp, nhưng là tại kim khí thế gia dòng chính trong mắt. Hắn thủy chung là ngoại nhân, mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới hạch tâm vị trí. Thế nhưng là, hiện tại hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu. Đối với tương lai, hỏa liệt tôn giả ban đầu còn có chút mê mang, hiện tại hắn có thể khẳng định chỉ cần Lâm Hạo trưởng thành tiếp, ngày đó tuyệt đối sẽ mạnh hơn. Bây giờ, hai người vận mệnh đã liên hệ với nhau. Lâm Hạo càng mạnh, hắn sau này thành tựu mới có thể càng cao. Thoát ly khỏi kim khí thế gia, hỏa liệt tôn giả không tiếp tục cảm thấy hối hận, thậm chí đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không liên hệ mấy vị tương giao cực tốt đại nhân vật. Kim Ma Tôn Vương. Lâm Hạo buông xuống tử hồ về sau, nhìn về phía Kim Ma Tôn Vương, chắp tay nói ra. Đa tạ Tôn Vương lần này tương trợ. Lâm huyên đệ, ngươi ta cộng đồng kinh lịch rất nhiều, không cần khách khí như thế. Cũng không cần hô cái gì Tôn Vương các hạ loại hình, ngươi ta liền lấy cùng thế hệ tương giao, ta lớn tuổi ngươi một chút, liền mặt dày vi huynh, nếu không chê, liền tiếng la đại ca đi. Kim Ma Tôn Vương hào sảng khoát tay nói ra. Đại ca. Lâm Hạo cười gật đầu, hai người liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Đối với Lâm Hạo, Kim Ma Tôn Vương không chỉ có là cảm kích mà thôi, trước đó gặp gỡ. Sau đó lại bị hắn cứu, phần ân tình này không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, Cho nên hai người không cần thiết nói thêm cái gì, ngày này nhưng ăn ý cảm giác tự nhiên là để hai người càng thêm thân cận mấy phần. Đây là nam nhân ở giữa tình nghĩa huynh đệ, không cần nói nhiều cái gì, cũng không cần nhi nữ tình trường loại hình. Đại ca, không biết ngươi có tính toán gì không? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Định tìm cách địa phương tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thuận tiện đem trong khoảng thời gian này cảm ngộ trải nghiệm một phen. Lần này khởi tử hoàn sinh cảm ngộ rất nhiều, nói không chừng có cơ hội. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Đại ca là muốn bước vào thánh chủ cảnh giới rồi. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Nào có dễ dàng như vậy, bây giờ chỉ là cảm ngộ một số kim trúc đại đạo quy tắc. Muốn đột phá đến thánh chủ cảnh giới, nhất định phải quy tắc đại viên mãn mới được. Đến lúc đó mới có thể xông phá thiên đạo gông cùng xiềng xích, cùng thiên địa cũng đủ. Kim Ma Tôn Vương khẽ lắc đầu nói. Đương nhiên, cũng không phải không có cơ hội, chí ít lần này sinh tử gặp gỡ, để cho ta thấy được một tia thời cơ, có thể hay không nắm chặt, vẫn phải nhìn về sau. Ừ, hy vọng đại ca có thể bắt lấy thời cơ, nhất cử trở thành thánh chủ. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi. Kim Ma Tôn Vương cởi mở cười một tiếng, chợt nói ra. Gần đây dù sao cũng không có việc gì, không bằng đi ngươi cái kia ngồi một chút, có thể muốn quấy rầy ngươi một đoạn thời gian. Đại ca nguyện ý đến, tiểu đệ tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Lâm Hảo ánh mắt hiện lên mừng rỡ. Mặc dù nói là ngồi một chút, nhưng hắn lại là biết Kim Ma Tôn Vương là dự định giúp hắn tỏa trấn chỗ dựa. Ở cái này thời khắc mấu chốt, có Kim Ma Tôn Vương ở đây, đối Lâm Hảo tới nói, tam đại thánh địa cùng kim khí thế gia bao nhiêu đều sẽ cố kỵ một số. Về phần Tử Hồ, Lâm Hảo không có đi hỏi. Thân là thủ hộ giả, Tử Hồ là sẽ không chạy quá xa, mà vừa rồi hai người đã truyền âm qua, món kia truyền thừa cổ khí còn chưa hoàn toàn luyện hóa, Tử Hồ chỉ là khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi thôi, không phải Diệu Nhật Tôn Vương tuyệt đối không phải là thủ thương đơn giản như vậy. Có Kim Ma Tôn Vương cùng Tử Hồ hai người tại kim khí thế ra một vị khác Tôn Vương cũng không có tới, tự nhiên cũng không có can đảm lại chạy tới. Sau đó, Lâm Hảo cũng biết đến lúc ấy tình huống tiểu thú mang theo trong bí khố tất cả kim khí đồ vật tiến về quả cầu kim loại thời điểm bị một vị khác Tôn Vương ngăn chặn, còn tốt tiểu gia hỏa thông minh đem bá vương long thu vào. Cũng đem tự thân khí tức ẩn nấp. Tiểu thú bản thân khí tức liền yếu, lại thêm ẩn nấp sau đó, ở vào mênh mông trong hư không, vì kia Tôn Vương căn bản là không cách nào tìm được. Có lẽ là lo lắng tiểu thú chạy mất đi tìm Tử Hồ, vì kia Tôn Vương đem cái kia một chỗ hư không cầm giữ, mà người thì chờ đợi bên ngoài, há biết tiểu thú đã thừa cơ chui vào đến quả cầu kim loại bên trong, đem tất cả kim khí đồ vật toàn bộ ném đi ra. Kim khí thế ra trong bí khố. Không chỉ có rất nhiều pháp khí cùng bảo vật, còn có đại lượng vật liệu luyện khí, những tài liệu này đều ẩn chứa nồng đậm kim trúc đại đạo, mà lại có không ít đồ vật là kim khí thế gia trải qua thiên tân vạn khổ tìm thấy, trong đó có vạn năm thần thiết tâm những vật này. Theo đại lượng đồ vật bị hóa đi kim trúc đại đạo bổ sung phía dưới, Kim Ma Tôn Vương tốc độ khôi phục tăng trưởng gấp trăm lần tả hữu, chỉ là một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Liền hoàn toàn khôi phục lại, ngay cả ý thức cũng tái sinh sôi. Ước chừng hao tốn gần một canh giờ mới hoàn toàn khôi phục. Chờ đến vị kia Tôn Vương phát hiện thời điểm đã muộn, Kim Ma Tôn Vương dùng tự thân biến thành quả cầu kim loại, đem người này cầm giữ, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là giam cầm mà thôi, muốn tiêu diệt người này cũng không dễ dàng, dù sao đối phương cũng là một vị Tôn Vương. Khi biết Lâm Hảo gặp nguy hiểm về sau, Kim Ma Tôn Vương cũng không đoái hoài tới vị kia Tôn Vương, lúc này toàn lực chạy đến nơi đây. Về phần Tử Hồ thì là cảm giác được Lâm Hảo gặp nguy hiểm mới phá toái hư không mà đến. Hai vị Tôn Vương đến đã hao phí không ít tâm tư thần cùng uy năng, Diệu Nhật Tôn Vương căn bản không phải hai người đối thủ. Tăng thêm trước đó bị thương, bị Tử Hồ một kích đập đến thổ huyết về sau, mới không cam lòng chạy trốn nơi đây. Sự tình đại khái đã qua một đoạn thời gian, Lâm Hảo mang theo một đoàn người đi đến cực cảnh chi địa. Đây chính là cực cảnh chi địa. Kim Ma Tôn Vương quét mắt xung quanh, quả nhiên như là trong truyền thuyết. Nơi đây là bị vùng đất bị vứt bỏ, bốn phía phong tuyệt đại trận thiên thế, trong ngoài vì dương cực âm phủ, nếu là chúng ta bước vào, khả năng đời này đều không ra được. Không sai, cho nên chỉ có thể để đại ca bọn người ở tại bên ngoài ở tạm, đáng tiếc nơi đây cằn cỗi, không có cổ thành chiếm cứ. Lâm Hảo có chút lung túng nói, vốn là mời Kim Ma Tôn Vương bọn người đến đây tỏa trấn, lại không thể để bọn hắn đi vào. Huyên đệ không cần khách khí, nghe nói huyên đệ thành lập một cái tôn môn, tên là Hảo Thiên Thánh Tông. Kim Ma Tôn Vương không khỏi hỏi, tiểu đà tiểu nháo thôi. Lâm Hảo cười cười, lấy huyên đệ tài năng, sao lại là nhỏ từ nhỏ náo. Đã huyên đệ thành lập tôn môn, đại ca như vậy liền theo một phần lễ đi. Kim Ma Tôn Vương đang khi nói chuyện, lấy ra một khỏa hạt châu màu vàng ấm, chỉ gặp tại cái khỏa hạt châu này bên trong ẩn chứa một tòa cung điện to lớn, phía trên dày đặc các loại đạo văn, khoảng chừng hơn 100 triệu nhiều, rõ ràng là một tòa cường đại cung điện. Đại ca, đây là Bất Lạc Cổ Điện. Bất Lạc Cổ Điện. Hỏa Liệt Tôn giả mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, Kim Ma Tôn Vương phần này lễ thật đúng là đủ lớn, lại đưa tặng một tòa Bất Lạc Cổ Điện, vật này tại Trung Hoang cũng là cực kỳ quý hiếm, giá trị không kém gì một kiện phổ thông đạo khí. Đại ca, này lễ quá nặng đi. Lâm Hảo tranh thủ thời gian từ chối. Ai? Đây là theo lễ, ngươi nhất định phải thu tòa cổ thành này, kỳ thật giá trị cũng không có cao như vậy, bởi vì nó là một tòa không điện bên trong bố trí, vẫn phải từ chính ngươi đến, bất quá, vật này chỗ tốt duy nhất chính là có thể tùy thời thu nạp lấy đi. Lại nói, ngươi xây tông lập phái, há có thể không có tông môn. Tốt, đa tạ đại ca. Lâm Hảo chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, lấy ra hạt châu về sau tiện tay đưa vào uy năng. Oanh! Một tòa rộng chừng 10 dặm cung điện hoành đứng ở cao trăm trượng giữa không trung. Đúng lúc này, bao phủ cực cảnh chi địa thiên địa đại thế vậy mà động, núi non sông ngòi lại không tự chủ được di động, nguyên bản cô đơn hoành lập cung điện, chớp mắt bị đặt vào trong đó, cùng cái này một mảnh thiên địa đại thế hóa thành một thể. Dị tượng như thế, ngay cả Kim Ma Tôn Vương cùng Hỏa Liệt Tôn giả đều kinh trụ. Huyên đệ! Xem ra ngươi cái này Hảo Thiên Thánh Tông có đại vận a, lập tông ngày, cái tông môn này lại dung nhập cực cảnh chi địa thiên địa đại thế bên trong, lấy cái này đại thế oai đến xem, cho dù là ta toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đưa ngươi tông môn dung chuyển mảy may. Kim Ma Tôn Vương cười nói. Hỏa Liệt Tôn giả cũng vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu, lấy cảnh giới của bọn hắn tu vi tự nhiên nhìn ra được, Bất Lạc Cổ Điện dung nhập thiên địa đại thế bên trong chẳng khác nào nhiều một tầng cường đại phòng ngự, chỉ cần cách này thiên địa đại thế bất diệt, cổ điện liền sẽ không bị hủy diệt. Tông môn không thể dung chuyển mới là một cách tông phái đặt chân gốc rễ, có tòa đại điện này tồn tại, Hảo Thiên Thánh Tông ngày đó sẽ phi tốc phát triển. Sau đó, Lâm Hảo truyền âm cho Khô Phát trưởng lão bọn người. Rất nhanh, một nhóm ngũ hành tộc chạy ra, Khô Phát trưởng lão mấy người hạch tâm đều ở bên trong, còn có ba vị yêu vương cũng mang theo một số cường giả yêu tộc đi ra, khi thấy Bất Lạc Cổ Điện thời điểm đều không chịu được rất là chấn kinh. Về phần còn lại an bài, Lâm Hảo giao cho Khô Phát trưởng lão. Hỏa Liệt Tôn giả cùng Kim Ma Tôn Vương tự nhiên là tiến vào Bất Lạc Cổ Điện bên trong, hết thảy công việc an bài tốt về sau. Lâm Hảo chuẩn bị bắt đầu bế quan một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cực cảnh chi địa phía đông bên ngoài vạn dặm hư không bị xé nứt, ba đạo nhân ảnh phá không mà ra, ba người này ăn mặc vạn cương điện đại chấp sự phục sức. Tôn giả khí tức lộ rõ, tại ba người này sau lưng theo sát 200 kim giáp vệ sĩ. Vạn cương điện lệnh. Khí đồ Lâm Hảo tiếp lệnh. Người cầm đầu mặt trầm như nước, thanh âm mang theo trận trận gợn sóng kéo dài đến ngoài vạn dặm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 602. Thiên cương cùng vạn cương. Bất Lạc Cổ Điện bên trong. Kim Ma Tôn Vương cùng Lâm Hạo trò chuyện với nhau thật vui, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu về sau trò chuyện lên con đường tu luyện, không thể không nói có được gần 3.000 năm kinh nghiệm tu luyện. Đang nói tới con đường tu luyện thời điểm, Kim Ma Tôn Vương êm tai nói, từ cạn sâu vô cùng, khiến cho Lâm Hạo thu hoạch tương đối khá. Mà Lâm Hạo thỉnh thoảng nói ra một câu một lời cũng bị Kim Ma Tôn Vương lắng nghe lọt vào trong tai, khi thì trầm tư, khi thì bừng tỉnh giật mình. Về phần một bên Hỏa Liệt Tôn giả yên lặng nghe hai người nói chuyện với nhau, có thể nghe được Tôn Vương giảng thuật kinh nghiệm tu luyện, đây chính là cực kỳ khó được cơ hội, mà lại Kim Ma Tôn Vương còn như thế không giữ lại chút nào, cái này khiến Hỏa Liệt Tôn giả không chịu được sinh lòng cảm thán. Năm đó tại Kim Khí Thế Gia, cho dù Tôn Vương giảng đạo cũng là đi ngang qua sân khấu thôi, nói tới đạo cũng có giữ lại. Sẽ không giống Kim Ma Tôn Vương như vậy giảng được như thế cẩn thận. Tôn giả cùng Tôn Vương tuy chỉ có một cái cấp độ kém, nhưng ở cảnh giới cùng trên đại đạo khống chế, nhưng khác biệt đến phi thường lớn, huống chi Kim Ma Tôn Vương thành danh nhiều năm, tu luyện thời gian dài như thế, đối đại đạo lĩnh ngộ xa không phải là Hỏa Liệt Tôn giả có thể so bì. Có thể may mắn nghe nói Kim Ma Tôn Vương như thế tỉ mỉ giảng đạo, đối Hỏa Liệt Tôn giả tới nói thật sự là rất khó được. Kim Ma Tôn Vương thì cũng thôi đi, dù sao tu luyện gần 3.000 năm, nhưng tại Lâm Hạo nói ra một số đối tự thân đại đạo cảm ngộ thời điểm đi, lại làm cho Hỏa Liệt Tôn giả có chút chấn kinh, mặc dù có chút rất thô thiển, nhưng lại so với hắn trước đó lĩnh ngộ còn muốn sâu. Mà lại, Lâm Hạo thỉnh thoảng toát ra một câu thâm ảo tối nghĩa, càng làm cho hắn trầm tư hồi lâu, nếu có không hiểu cảm ngộ. Tông chủ, hẳn là ngài nói tới chính là thánh chủ lưu lại truyền thừa. Hỏa Liệt Tôn giả nhớ ra cái gì đó, không chịu được mở miệng hỏi. Có một ít, nha. Ngươi không nói, ta đều suýt nữa quên mất. Hỏa Liệt Tôn giả, ngươi hẳn phải biết, ngày xưa ta cùng Huyền Thiên Thánh chủ tiền bối có một chút sâu xa, kỳ thật hắn cũng không cho ta còn lại truyền thừa, chỉ là đem hắn đại đạo truyền thừa một bộ phận cho ta. Huyền Thiên Thánh chủ đại đạo. Không chỉ là Hỏa Liệt Tôn giả, ngay cả Kim Ma Tôn Vương đều không chịu được hai mắt sáng lên. Thánh chủ đại đạo. Đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chỉ có các đại thánh địa mới có thể còn có thánh chủ đại đạo truyền thừa, chẳng qua trải qua quanh năm suốt tháng tiêu hao, đã không được đầy đủ, lại thêm hậu nhân tại truyền thừa thời điểm, khó mà trình bày ra thánh chủ đại đạo chân chính ảo diệu, đến mức thánh chủ truyền thừa thiếu thốn không ít. Mà giống như Lâm Hạo như vậy, có thể có được chân chính thánh chủ đại đạo người thừa kế, thế gian khó tìm. Đối với người tu luyện mà nói, thánh chủ đại đạo công dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng đối đại nhân vật tầng thứ này tới nói, thế nhưng là kinh thế bí bảo, đặc biệt là Kim Ma Tôn Vương bực này bước vào đỉnh phong nhân vật, càng là đối với thánh chủ đại đạo có lớn lao nhu cầu. Đại ca, Hỏa Liệt Tôn giả, hai cái này ngọc giản có ngày đó Huyền Thiên Thánh chủ truyền lại đại đạo, có một ít ta không thể nào hiểu được, chỉ có thể khắc dấu ở phía trên. Có thể sẽ dẫn đến đạo vận suy yếu. Lâm Hạo lấy ra hai cái ngọc giản, đây là lúc trước hắn liền chuẩn bị tốt lắm. Huyên đệ, thánh chủ truyền thừa đại đạo chính là cho ngươi, ngươi bây giờ truyền cho chúng ta, cái này cùng lý không hợp. Kim Ma Tôn Vương có chút do dự. Đại ca quá lo lắng, Huyền Thiên Thánh chủ cũng không nói ta không thể truyền cho người khác, huống chi thánh chủ đại đạo không cách nào dạy bằng lời nói. Ta chỉ là dựa theo chính ta lý giải khắc lục đi vào, cùng hoàn chỉnh đại đạo so ra, chênh lệch rất nhiều. Mà lại Huyền Thiên Thánh chủ sở tu chính là một thuộc tính đại đạo, cho nên hai vị có thể quan sát một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng khó nói. Lâm Hạo cười nói. Nói là nói như thế, nhưng Kim Ma Tôn Vương là nhân vật bậc nào, tự nhiên rõ ràng cái này thánh chủ đại đạo quý giá. Cho dù không coi là hoàn chỉnh, nhưng cũng là kinh thế bí bảo. Vi huyên liền không khách khí. Kim Ma Tôn Vương ngược lại là người sảng khoái, tại chỗ nhận lấy, trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thánh chủ đại đạo đối hắn hôm nay tới nói, thế nhưng là có chút trọng yếu đồ vật, bởi vì hắn đang đứng ở một loại như ngộ không tỉnh trạng thái. Có cái này thánh chủ đại đạo, chí ít cho hắn tham khảo con đường. đa tạ tôn chủ. Hỏa Liệt Tôn Vương mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay nhận lấy ngọc giản. Không nghĩ tới, vừa mới gia nhập Hảo Thiên Thánh Tông, liền thu được quý giá như thế đồ vật, xem ra Lâm Hảo nói không giả, chỉ cần có thịt ăn đều sẽ phân ra một bộ phận đến, bực này đãi ngộ kim khí thế gia có thể cấp cho. Căn bản liền sẽ không cho, giống như thánh chủ đại đạo bực này truyền thừa kim khí thế gia cơ bản đều chỉ sẽ truyền cho dòng chính, nhiều nhất phân ra một phần nhỏ cho chiêu mộ tới cường giả thôi. Hỏa Liệt Tôn giả nghe lệnh. Lâm Hảo bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Tại. Kể từ hôm nay, mệnh ngươi vì Hảo Thiên Thánh Tông phó tôn chủ, ta không tại thời điểm do ngươi trông nom hết thảy công việc. Lâm Hảo nói ra. Vâng. Hỏa Liệt Tôn giả khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tranh thủ thời gian ứng thanh. Phó tôn chủ vị trí. Mặc dù thời khắc này trong tông chỉ có hai người bọn họ, nhưng Hỏa Liệt Tôn giả gặp qua ngũ hành tộc thế hệ trẻ tuổi đều là tư chất cực cao khả tạo hạng người, mà lại trải qua một đoạn thời gian dạy dỗ, tại độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề, hiện tại khiếm khuyết chỉ là thời gian đến bồi dưỡng thôi. Người quản lý hết thảy công việc, nói cách khác, Lâm Hảo không có ở đây thời điểm, Hỏa Liệt Tôn giả có thể toàn quyền quyết định, đây cơ hồ chẳng khác gì là hoàn toàn tín nhiệm với hắn. Vạn Cương điện lệnh. Khí đồ Lâm Hảo còn không mau đi ra tiếp lệnh. Một đạo như hồng lôi thanh âm từ phía chân trời chỗ truyền đến. Kim Ma Tôn Vương hai con ngươi bỗng nhiên tách ra lãnh mang, liên quan tới Lâm Hảo bị Vạn Cương điện điện chủ một lệnh khu trục sự tình. Hắn vừa rồi đã nghe nói, nguyên bản còn có chút tức giận cần phải đi trước Nam Hoang cho Lâm Hảo đòi cái công đạo, nhưng lại bị khuyên xuống tới. Bây giờ, Vạn Cương Điện lại vẫn phái người đến đây, hơn nữa còn danh ngôn khí đồ, mà lại, hôm nay chính vào Hảo Thiên Thánh Tông lập tông ngày, vô luận là vô tình hay là cố ý, đều để Kim Ma Tôn Vương trong lòng có chút không cam lòng. Hừ, còn dám phái người đến đây. Huynh đệ đại ca thay ngươi đuổi đi bọn hắn. Kim Ma Tôn Vương hừ lạnh một tiếng. Tông chủ. Người đến thực lực không yếu, ta đi theo Tôn Vương nhìn xem. Hỏa Liệt Tôn giả sắc mặt cũng trầm xuống. Chậm. Đại ca, Hỏa Liệt Tôn giả, hai người các ngươi trước chờ một lát, ta đi xem bọn họ một chút đến cùng có chuyện gì. Lâm Hảo đứng lên, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu. Bị Vạn Cương Điện khu trục một chuyện, hắn tuy có chút tức giận, nhưng về sau ngẫm lại cũng liền không quan trọng, phiền toái duy nhất liền là đến muốn những biện pháp khác thu hoạch được cái kia hai tầng Thiên Cương Thần Quyết. Được. Kim Ma Tôn Vương chần chờ một chút, khẽ vuốt cằm. Mặc dù Lâm Hảo chẳng qua thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính có thể cùng đại nhân vật đối kháng, chỉ cần không gặp được cường tuyệt đại nhân vật còn có thể ứng phó. Lại thêm tới bất quá là ba vị tôn giả mà thôi, cho dù cách xa nhau vạn dặm nơi, chỉ cần hắn nguyện ý thoáng qua liền có thể đến tương trợ. Không nói thêm gì, Lâm Hảo một thân một mình lướt về phía ngoài vạn dặm. Vạn dặm chỗ. Ba vị Vạn Cương Điện tôn giả đứng trên không trung, ba vị này tôn giả đều có chút lạ lắm, Lâm Hảo chưa bao giờ thấy qua, này cũng không kỳ quái, Vạn Cương Điện đại nhân vật rất nhiều. Hắn nhận biết cũng bất quá mới một phần nhỏ mà thôi, đại bộ phận chưa thấy qua là bình thường. Không biết ba vị tiền bối có chuyện gì. Lâm Hảo chắp tay. Khí độ Lâm Hảo còn không quỳ xuống nghe lệnh. Cầm đầu tôn giả quả quyết quát. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hảo, đôi mắt lộ ra một tia oán giận. Bá. 200 kim giáp vệ sĩ hoành liệt. Giống như thần binh trời giáng, từng cái mắt lộ ra nghiêm nghị cùng vẻ kiên nghị, mặc dù đều chỉ có thiên đạo cảnh giới thực lực, nhưng toàn bộ phóng thích ra, lại so ba vị tôn giả mang tới khí thế áp bách còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tu vi không cao, tâm trí hơi yếu người, chỉ sợ đều sẽ bị cỗ khí thế này nhiếp đến toàn thân run rẩy. Lâm Hảo vui mừng không nổi, đạm mạc nhìn lấy cái này 200 kim giáp vệ sĩ. Ngay cả Tôn Vương khí thế hắn đều không sợ, huống chi những này kim giáp vệ sĩ. Lớn mật. Vạn Cương Điện lệnh ở đây còn không mau quỳ xuống. Một vị khác áo lam tôn giả cả giận nói. Khí thế tuôn trào ra, giống như thâm uyên dao long quét sạch, chớp mắt đập trên người Lâm Hạo, chỉ nghe được bịch một tiếng vang thật lớn, tư không bị chấn vỡ, nhưng Lâm Hạo nhưng như cũ ở vào tại chỗ, không có chút nào động đậy, cho dù là ngay cả con mắt đều không nháy truy cập. Lại chặn. Ba vị tôn giả cảm thấy vi kinh. Ba vị. Tại hạ đã bị Vạn Cương Điện khu trục, liền đã không tính là Vạn Cương Điện người, các ngươi cầm Vạn Cương Điện lệnh, nào có cùng ta quan hệ. Lâm Hảo hờ hứng nhìn qua ba người. Ngươi dám không nhìn Vạn Cương Điện lệnh. Vừa rồi vì kia áo lam tôn giả tức giận không thôi, thân là Vạn Cương Điện khâm định sứ giả, đến đây cho một vị khí đồ ban lệnh, ngày xưa vị nào không phải một mực cung kính, không dám phản bác nửa câu, mà Lâm Hảo chẳng những phản bác còn như thế nói lớn không ngượng. Đi! Cùng kẻ này tranh luận có gì ý tứ? Cầm đầu áo bào xám tôn giả khoát tay áo, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, nói. Khí đồ Lâm Hạo nghe cho kỹ, Vạn Cương Điện chủ có lệnh, ngươi đã bị khu trục ra Vạn Cương Điện, ngày xưa trong điện thu hoạch đồ vật, bao quát công pháp từng cách trả về, còn có, ngươi sở tu công pháp linh thức, chính là ta Vạn Cương Điện bí pháp, không được truyền ra ngoài, nhất định phải toàn bộ lột về, ngươi là tự hành hủy bỏ, vẫn là để chúng ta đồng thủ. Lâm Hạo thản nhiên đôi mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới cái này Vạn Cương Điện điện chủ lại đối với mình đuổi tận giết tuyệt, khu trục thì cũng thôi đi, còn phái người đến tước đoạt mình công pháp linh thức. Công pháp linh thức sớm đã tu nhập trong thức hải, cùng linh thức cùng tồn tại, nếu là tước đoạt, tự thân cương thức liền sẽ toàn bộ biến mất. Tương đương với hết thảy đều chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, đây cơ hồ tương đương với đem một vị tu luyện tới cảnh giới cao thâm cường giả đánh rớt trở về tại chỗ. Mà lại, nhìn Vạn Cương Điện bộ dáng không chỉ là muốn tước đoạt tự thân linh thức tu vi, còn có Lâm Hạo bản thân cảnh giới ý tứ. Vạn Cương Điện thu hoạch đồ vật, những tài liệu kia chính là chính ta thu hoạch, về phần công pháp, ta chưa bao giờ tu tập qua các ngươi Vạn Cương Điện bất kỳ cái gì công pháp, vô luận là cảnh giới tu vi vẫn là công pháp linh thức, đều chưa bao giờ thu hoạch qua. Lâm Hạo nói thẳng nói ra, lại vẫn dám chống chế. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin tưởng ngươi. Lấy ngươi tuổi như vậy, liền tu cái này một thân tu vi cùng linh thức, nếu không có chúng ta Vạn Cương Điện thế chân vạc tương trợ, ngươi có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Lột về công pháp của ngươi cùng công pháp linh thức, đã coi như là điện chủ đại xá. Tốt một cách điện chủ đại xá. Các ngươi Vạn Cương Điện cho qua ta cái gì? Công pháp và công pháp linh thức. Cho cười, ta chưa bao giờ sửa qua, về phần ta chỗ có công pháp linh thức, chính là xuất từ Thiên Cương Tông, cùng các ngươi Vạn Cương Điện có quan hệ gì? Đi, ba vị nhưng rời đi, không tặng. Lâm Hạo tức giận quăng một chút ốm tay áo. Ba vị tôn giả lập tức trên mặt nhìn không được rồi, chỉ là một vị thiên đạo đỉnh phong cảnh giới cao nhân, lại cho bọn hắn bày như vậy sắc mặt. Cùng người này nhiều lời không có ít. Đã không chịu tự mình động thủ, chúng ta liền xuất thủ tước đoạt, lượng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Ba vị tôn giả liếc nhau một cái, chợt mi tâm cùng nhau nhảy lên, chỉ gặp ba cỗ kinh khủng linh thức ba đồng tuôn ra, ba đạo linh thức cấp tốc biến thành ba loại đồ vật. Phân biệt là đao, đàn cùng tiễn. Ba vị này tôn giả sử dụng chính là trung giai công pháp linh thức, mà lại ba người đồng loạt ra tay, không có bất kỳ cái gì giữ lại, đặc biệt là cầm đầu vị kia cố ý gia tăng một điểm linh thức oai. Ba vị tôn giả đồng thời phóng xuất ra công pháp linh thức, cho dù là cùng cảnh giới tôn giả cũng phải vì đó biến sắc, dùng để đối phó chỉ là một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân, đã coi như là có chút xem trọng đối phương. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 603. Hằng cổ bất diệt sinh cơ. Hưu. Lâm Hạo đôi mắt lập tức trở nên thâm thúy vô cùng, ba đạo băng cương thần thứ bắn ra. Linh thức biến thành đao, đàn cùng tiến ba loại công pháp linh thức, mặc dù ẩn chứa linh thức uy năng cực mạnh, Nhưng ở ngưng thực độ bên trên căn bản là không có cách cùng băng cương thần thứ đánh đồng. Bành bành bành. Ba đạo linh thức công pháp tại chỗ bị đâm đến vỡ nát, tứ tán linh thức dư uy đánh vào Lâm Hạo trong thức hải, bị thiên cương thần quyết cấp tốc thu nạp. Ba vị tôn giả linh thức là bực nào nồng đậm, vẹn vẹn thu nạp một bộ phận, Lâm Hạo đều có thể cảm nhận được tự thân cương thức tăng trưởng gần chừng một thành. Công pháp linh thức bị phá, ba vị tôn giả toàn thân khẽ run lên, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Lấy ba người bọn họ liên thủ phát ra công pháp linh thức, lại sẽ bị một vị hậu bối phá trừ, mà lại đối phương tại linh thức lên tạo nghệ tựa hồ không kém tại bọn hắn. Cao giai công pháp linh thức. Không sai. Người này dùng tất nhiên là cao giai công pháp linh thức. Đã linh thức không thể phá, trước hết xuất thủ bắt người này, sau đó lại chậm rãi xử lý hắn. Áo lam tôn giả nói ra. Lúc này thu được hai vị tôn giả hưởng ứng. Chợt ba vị tôn giả khí thế cùng nhau rũ ra, chớp mắt đem vạn dặm khu vực cho phong bế đi vào, bàng bạc đến cực điểm uy năng dẫn động thủy, hỏa cùng thổ ba loại đại đạo, tư không lắc lư, liệt nhật che đậy, mây tầng bị đánh tan, liền ngay cả đại địa đều bị ép tới liên tiếp giãn nứt. Đột nhiên, tư không lắc lư yên tĩnh lại, ba loại bàng bạc đại đạo oai phảng phất động lại. Liền lắc lắc lắc đại địa đều yên lặng. Vạn dặm khu vực chớp mắt bị càng thêm to lớn khí thế bao phủ. Giữa thiên địa tất cả kim loại toàn bộ bị triệt để dẫn động. Thoáng chốc. Ba vị tôn giả sắc mặt thay đổi. Tôn vương. Nơi này tại sao có thể có một vị tôn vương? Ba vị tôn giả đáy lòng một trận không hiểu run rẩy. Ba loại đại đạo hoàn toàn bị chế trụ. Căn bản là không cách nào huy động. Cho dù có thể huy động, cũng vô pháp cùng tôn vương oai so sánh. Càng đáng sợ chính là vị này thần bí tôn vương khí thế bên trong còn ẩn chứa nồng hậu dày đặc đại đạo quy tắc. Xin hỏi là vị nào tôn vương tiền bối? Áo lam tôn giả nghiêm nghị nói. Chúng ta chính là vạn cương điện sứ giả, phụng mệnh đến đây xử lý trong điện sự vật, mong rằng tiền bối có thể nể mặt vạn cương điện, mở một mặt lưới. Vạn cương điện tên tuổi xác thực đủ lớn, nhưng chỉ có thể trấn nhiếp một bộ phận cường giả thôi. Thế gian này vẫn có một ít khinh thường vạn cương điện người, thậm chí là cừu thị người tồn tại, mà đạt tới tôn vương cảnh giới cỡ này, vạn cương điện tên tuổi lại vang lên sáng, lực trấn nhiếp cũng sẽ yếu hơn không ít. Dù sao, tôn vương tại tứ đại khu vực trong có thể nói là nhân vật tuyệt đỉnh, dù là đắc tội siêu cấp thế lực. Chỉ cần không phải tử thù, cả hai cũng sẽ không liều chết đối mặt. Dù sao siêu cấp thế lực có căn nguyên tồn tại, nếu là tôn vương không giữ thể diện mặt thừa dịp đối phương tôn vương không có ở đây thời điểm chạy tới giết chóc siêu cấp thế lực môn hạ cường giả, cái sau cũng sẽ tương đương đau đầu, coi như sau đó phái ra tôn vương tới đối địch cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Nếu như không cần thiết, cho dù là siêu cường thế lực cũng sẽ không đi tùy tiện đắc tội tôn vương. Xử lý trong điện sự vật. Ba người các ngươi nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Huyên đệ của ta bị các ngươi vạn cương điện khu trục. Việc này còn chưa cùng các ngươi tính sổ sách. Lại vẫn chạy tới muốn tước đoạt tu vi của hắn cùng cảnh giới. Huyên đệ của ta cùng các ngươi sớm đã không có quan hệ. Ngươi có tư cách gì đến tước đoạt tu vi của hắn cùng cảnh giới. Kim ma tôn vương tiếng như hồng trung, nổ hư không liên tục sụp đổ. Ba vị tôn giả sắc mặt một trận trắng bệch, hai mắt càng là trừng đến tròn trịa, không thể tin được nhìn lấy Lâm Hạo. Huynh đệ! Người này lại có một vị tôn vương vi huynh. Lúc này, tư không hiển hóa, một bộ giống như núi kim loại thân thể sừng sững, giống như vạn cổ thần chỉ hàng thế. Kim ma tôn vương lạnh lùng nhìn lấy ba vị tôn giả. Kim ma tôn vương, áo bào xám tôn giả nhận ra người đến thân phận, sắc mặt càng thêm khó coi, còn lại hai người cũng là như thế. Mặc dù đứng hàng nam hoang vạn cương điện, nhưng tôn giả cảnh giới đại nhân vật lẫn nhau đều có liên hệ, thỉnh thoảng sẽ đổi lấy một số cần thiết tu luyện bảo vật, cũng sẽ nghe ngóng một số tin tức. Đối với đông hoang kim ma tôn vương, áo bào xám tôn giả bọn người mặc dù chưa thấy qua, nhưng là có chỗ nghe nói. Người này tu luyện gần 3.000 năm không nói, mà lại là lấy tự thân năng lực đạt tới tôn vương cấp độ, chưa bao giờ gia nhập qua bất kỳ một cái nào tông phái, được vinh dự 5.000 năm tới đông hoang để nhất tán tu tôn vương, mà để kim ma tôn vương nổi danh là, hắn từng tới trung hoang, cũng đi đến một số còn lại tôn vương cũng không dám bước vào chỗ hung hiểm, hơn nữa còn sống trở về. Vẹn vẹn chuyện như thế dấu vết, liền đem kim ma tôn vương danh vọng nâng lên đến cực hạn. Trừ cách đó ra, người này không có tôn môn, làm việc từ trước đến nay tùy tâm. Từ trước tới giờ không lo lắng quá nhiều, là một cách một khi trêu chọc, tuyệt đối sẽ để người vô cùng nhức đầu ra hỏa. Lúc này, ba vị tôn giả hối hận phát điên, nếu như biết Lâm Hạo có được kim ma tôn vương vị đại ca kia dựa vào lời nói, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không chỗ này. Huynh đệ, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào ba người này? Kim ma tôn vương trầm giọng nói. Theo ta nói, hừ. Kim ma tôn vương, cho dù ngươi thân là tôn vương tiền bối, cũng đừng ép người quá đáng. Áo lam tôn giả cả giận nói. Oanh! Kim trúc đại đạo quy tắc nghiền ép xuống. Nước, thổ cùng lửa ba loại đại đạo oai tại chỗ bị vỡ nát. Ba vị tôn giả bị đại đạo phản phệ, tại chỗ bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là áo lam tôn giả, bị chấn động đến khóe miệng chảy máu, chật vật không chịu nổi. Lập tức, ba vị tôn giả mới ý thức tới kim ma tôn vương đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, vẹn vẹn tại đại đạo quy tắc khống chế bên trên, liền viễn siêu bọn hắn thấy tôn vương. Tôn giả ở giữa thực lực cũng có mạnh có yếu, tỉ như vừa tấn thăng tôn giả. Liền tuyệt đối không phải đã tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tôn giả đối thủ. Tôn vương cũng giống vậy, kim ma tôn vương thực lực hôm nay mới thật sự là xưng là tôn vương, dù là so với trung hoang tôn vương cũng không thua kém bao nhiêu. Nói nhảm nữa, bản tôn vương phế bỏ ngươi nhóm. Kim ma tôn vương chừng ba người một cái, lúc này cái sau cũng không dám lại nhiều lên tiếng nửa câu. Chinh lịch dòng giã một cái cấp độ thực lực, mà lại đối phương tại tôn vương cảnh giới bên trong, vẫn là cực mạnh người, nếu là quyết tâm chém giết bọn hắn mà nói, chỉ sợ ba người có thể đào tẩu một cái thế là tốt rồi, mà lấy kim ma tôn vương không chút kiêng kỵ tính cách, tuyệt đối là nói được thì làm được. Huynh đệ, giao cho ngươi. Kim ma tôn vương nói ra. Ừ. Lâm Hảo quét mắt một cái ba vị tôn giả. Cái sau gương mặt liên tục co rúm, thần sắc dị thường cổ quái, về phần 200 kim giáp vệ sĩ, đã bị tôn vương oai đè tại nguyên chỗ, ngay cả động cũng không thể động. Ta cũng không làm khó ba người các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể trả lời ta một vài vấn đề, liền có thể bình yên rời đi. Lâm Hạo nói ra. Hỏi đi. Áo bào xám tôn giả sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Thế so với người yếu, không thể không cúi đầu. Vạn cương điện điện chủ vì sao khu trục ta? Ngươi diệt sát ba vị cùng điện, lý do này đã đủ rồi. Xác thực đầy đủ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, thế nhưng là vì sao còn muốn phế ta tu vi cùng linh thức? Chúng ta chỉ là phụ trách chấp hành điện chủ mệnh lệnh mà thôi, về phần cách khác chúng ta liền không biết. Thật không biết. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại. Ba vị tôn giả sắc mặt không khỏi biến đổi. Chúng ta xác thực không biết, nhưng là có một chuyện có lẽ cùng ngươi tương quan. Điện chủ con gái Tinh Hy không biết tung tích, trong điện nghe đồn ngày đó cùng ngươi cùng nhau đi tới Đông Hoang. Điện chủ có thể là bởi vì chuyện này làm tức giận ngươi. Tinh Hy còn chưa tìm được. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Đã bị tìm về, ngược lại là không việc gì. Áo bào xám tôn giả nói ra. Nghe được Tinh Hy đã bị tìm về, Lâm Hảo đáy lòng hơi định một số, hắn cũng không muốn gặp đến cái tiểu nha đầu này nhận bất cứ thương tổn gì. Hiển nhiên, từ nơi này ba vị tôn giả trong miệng hỏi không ra cái gì tới. Bất quá, trong mơ hồ, Lâm Hảo cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nếu như chỉ là làm tức giận điện chủ, khu trục mình cũng coi là hợp lý, nhưng phái người đến chuyên phế tu vi của mình cùng linh thức. Vậy liền không nói được, mà lại ba vị tôn giả vừa ra tay liền chuyên đến phế thức hải của mình. Vạn cương điện điện chủ bày mưu đặt kế, ba người các ngươi liên thủ thi triển công pháp linh thức, phế ta thức hải đúng không? Lâm Hảo bỗng nhiên hỏi. Thoáng chốc, ba vị tôn giả sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Mặc dù ba người không có lại nói cái gì, nhưng Lâm Hảo đã nhìn ra đúng là Vạn Cương Điện điện chủ phái bọn hắn làm như vậy. Lại vì hủy ta thức hải chuyên phái ba vị tôn giả đến đây, không phải là bởi vì Thiên Cương Thần Quyết huyền diệu công dụng. Lâm Hảo thầm nghĩ. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn bình thường trở lại. Cũng biết vì sao Vạn Cương Điện điện chủ sẽ như thế làm, chính là vì miễn trừ hậu hoạn. Dù sao Thiên Cương Thần Quyết là thế gian duy nhất có thể khắc chế Vạn Cương Điện công pháp linh thức công pháp, cũng liền tương đương với Lâm Hảo là Vạn Cương Điện cổ họng một cây gai, chí ít tại Vạn Cương Điện điện chủ trong mắt là như thế, nếu là không nhổ căn này đâm, chỉ sợ đối phương đều sẽ ăn ngủ không yên. Vạn Cương Điện điện chủ vì thế lực, làm như vậy không gì đáng trách, nhưng là hắn tuyệt đối không nên một mà tiếp tìm đến Lâm Hảo, đồng thời còn ý đồ phế bỏ hắn. Ân oán đã kết, tạm thời là không cách nào chấm dứt. Các ngươi trở về đi, nói cho Vạn Cương Điện điện chủ, ta Lâm Hảo chính là Thiên Cương truyền nhân, cũng không phải là hắn Vạn Cương Điện người. Từ nay về sau, ta cùng Vạn Cương Điện nước giếng không phạm nước sông. Lâm Hảo phất phất tay. Ba vị tôn giả không nói gì thêm nữa, yên lặng mang theo 200 kim giáp vệ sĩ rời đi. Về phần câu nói này, tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống Vạn Cương Điện điện chủ trong tay. Về phần cái sau sẽ làm thế nào, Lâm Hảo sẽ không nghĩ quá nhiều. Nếu là còn lại phái người tới, như vậy hắn cũng sẽ không lại khách khí như thế. Theo Vạn Cương Điện sứ giả rời đi, một số tiềm phục tại phủ cận các thế lực lớn cường giả cũng nhao nhao âm thầm rời đi. Kim Ma Tôn Vương cùng Lâm Hảo xưng huyên gọi để sự tình chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hoang các đại siêu cấp thế lực. Đến lúc đó các đại siêu cấp thế lực muốn đối Lâm Hảo đồng thủ cũng sẽ cân nhắc một ít. Trở lại Bất Lạc Cổ Điện về sau, Lâm Hảo đem hết thảy sự vật giao cho Hỏa Liệt Tôn Giả. Mà hắn thì đi đến cực cảnh chi địa bên trong. Bây giờ cực cảnh chi địa phát triển tốc độ cực nhanh, chỉ là linh thánh cảnh giới cao thủ đều so trước kia nhiều gấp đôi tả hữu, lại thêm đại lượng tài nguyên bồi dưỡng dưới. Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi tầng tầng lớp lớp, đây vẫn chỉ là ngũ hành tộc mà thôi, yêu tộc huyết mạch cũng đang không ngừng khôi phục, thực lực cũng tại từng bước tăng cường. Trên không cổ thành, đại lượng nguyện lực rót vào Lâm Hảo thức hải ngũ hành thánh ấm bên trong, theo cái thứ hai truyền thừa đại điện mở ra, cái thứ ba cũng mở ra hơn phân nửa. Xem ra, ngũ hành tộc người thực lực càng mạnh, cho nguyện lực liền càng mạnh, dựa theo tình huống như vậy, nhiều nhất 3 năm, 5 tòa truyền thừa đại điện liền sẽ toàn bộ mở ra, đến lúc đó ngũ hành thánh ấm khôi phục, không biết sẽ có dạng gì tác dụng. Lâm Hảo thầm nghĩ. Thánh Tông vô thượng bí khí, từ yêu thánh thời đại truyền thừa đến nay, Lâm Hảo đoán chừng sẽ không quá kém, thậm chí không kém Linh Lung Ngọc Quan. Mấu chốt nhất là, vật này hắn có thể khống chế cùng thôi động, không giống tiểu đỉnh như vậy, chỉ cần bất luận kẻ nào có đầy đủ uy năng đều có thể thôi động. Tại rời đi trước đó, Lâm Hảo ngóng nhìn một cái mặt phía nam, nơi đó có yêu ma chiến trường, chỗ này chỗ hung hiểm, mà tại phía đông, lại có lấy Thánh Tông năm đó di tích, bên trong còn ở một cái kinh khủng nghịch thiên giả cùng hai vị Mạt Đại Thánh Tôn cùng Thánh Tông chi chủ. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ là vị nào nghịch thiên giả, nếu là người này xuất thế, sợ rằng sẽ gây nên đại hoang thế giới chấn động. Không nghĩ quá nhiều, Lâm Hảo quay trở về Bất Lạc Cổ Điện, bàn giao hết thảy công việc về sau, bắt đầu bế quan. Giờ phút này, Bắc Mạc đại địa cực bắc chỗ, nơi đó một mảnh hoang vu tràn đầy các loại đáng sợ hung hiểm, đó là năm đó Huyền Thiên Thánh Chủ chỗ tỏa hóa. Từ khi Thánh Chủ sau khi tỏa hóa, nơi đây có rất ít người tới, cho dù là đại nhân vật cũng sẽ không tới gần mảy may, bởi vì những năm gần đây đã có vài vị đại nhân vật chết ở đây. Hưu! Một đạo hắc mang chảm phá thương không, ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Một tên phảng phất một thanh ma kiếm tuấn lãng nam tử đạp không mà ra, thiên địa đại đạo không ngừng oanh đến, phảng phất muốn áp chế người này, nhưng ở tới người thời điểm lại bị vô tận phong mang chém vỡ. Đây là một cách ngay cả thiên địa đại đạo đều không thể dung chuyển nhân vật. Thoáng chốc, Thánh chủ chỗ tòa hóa đưa tới hiểm cảnh, ẩn chứa cực hạn trọng áp bão cát, tại trước mắt đình chỉ, tuấn lãng nam tử lập thân trên đó, đen kịt vô cùng con ngươi nhìn chằm chằm ở vào chỗ sâu một đoạn hình người cây gỗ khô. Cái này, cây gỗ khô đã mất đi tất cả sinh tức, nhưng là tại nó trung ương nhất bộ vị, vẫn còn sót lại lấy một sợi hằng cổ bất diệt sinh cơ. Càng cổ quái là bên trong tự nhiên mà thành các loại hiện tượng nguy hiểm. Đúng là bị cái này một sợi sinh cơ cho kéo theo lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Một kiếm diệt sinh cơ. Oanh. Bắc mạc đại địa 10 vạn dặm khu vực bỗng nhiên một trận lắc lư, thoáng chốc phong vân biến sắc, thiên địa lờ mờ, giống như là bị bóng tối vô tận nuốt sống. Thiên sa môn chỗ xa thành bỗng nhiên rung động kịch liệt. Ngạt thở mà cảm giác bị đè nén, bao phủ tại tất cả người tu luyện trong lòng, vô luận là ra ngoài hành tẩu hoặc là bế quan tu luyện người đều cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, có thậm chí toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Số lớn người tu luyện tuôn ra, tất cả mọi người sợ hãi nhìn chân trời. Mơ hồ trong đó, chỉ gặp một cái chấm đen nhỏ xuất hiện cũng cấp tốc khuyết trương, những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị nuốt hết, vô luận là sinh linh vẫn là ở vào thế gian vạn vật, bao quát quang mang đều bị hút vào chấm đen nhỏ bên trong, tư không cùng đại địa đều bị triệt để thôn phệ. Tận thế, chẳng lẽ là tận thế hàng lâm? Chạy mau, chạy, chạy không thoát, nếu là ngày tận thế tới, vậy liền mang ý nghĩa một thời đại kết thúc, vô luận chạy đến nơi nào đều như thế. Có người triệt để từ bỏ, có người lại là lập tức hướng phương hướng ngược nhau thoát đi, số lớn cao thủ thậm chí một số thiên đạo cảnh giới cao nhân đều cuống quýt chạy trốn, ngay cả thiên địa đều có thể thôn phệ. Cái này kinh thế hắc mang căn bản không phải người bình thường có thể chống cự được. Đột nhiên, vô biên hắc ám tại khoảng cách xa thành trăm dặm thời điểm, ngừng lại, chợt từ từ xóa đi. Làm xa thành bên trong người tu luyện nhìn thấy bị hắc ám thôn phệ vị trí thời điểm, đều không chịu được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nơi đó thiên địa đã biến mất, lưu lại chính là hư không vô biên vô tận. Phùng! Kinh thiên sắc bén trong bóng đêm phóng lên tận trời. Nhìn ép xuống rất nhiều thiên địa đại đạo tại chỗ bị cái này kinh thế một kiếm chém vỡ. Phàm là nhìn thấy một màn này người đều không hẹn mà cùng cảm thấy con mắt vô cùng nhói nhói, hiển nhiên là bị cái này vô biên rồi gai nhọn bên trong. Thiên địa đại đạo đều có thể chém vỡ, người xuất thủ là người phương nào? Đây là dư vị tàn ảnh, cái kia cường giả khủng bố xuất thủ sau lưu lại, chỉ là dư vị đều đáng sợ như thế. Nếu là nhìn thấy người kia xuất thủ, chỉ sợ bọn ta đứng xa nhìn đều không thể chịu được cỗ này kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh chết. Vị kia cường giả khủng bố là ai? Không biết. Có người đi dò xét. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đi. Xa thành bên trong người tu luyện cũng không khỏi dâng lên sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau đó không ít người tu luyện rời đi Bắc Mạc đại địa, dù sao dù ai cũng không cách nào dự liệu được cái kia đáng sợ hảo kiếp liệu sẽ lại đến, mà sáng tạo ra cái này hảo kiếp kinh khủng nhân vật thần bí liệu sẽ đang xuất thủ, ai cũng không biết. Rất nhanh, Bắc Mạc đại địa cường giả dò xét một phen về sau kinh dị phát hiện, xuất thủ vị trí đúng là tại ngày xưa vạn độc thánh địa di tích, mà lại một kích này qua đi. Vạn độc thánh địa di tích bị triệt để phá hủy, liền ngay cả huyền thiên thánh chủ ngày xưa lưu lại hiểm địa cũng bị hủy đến không còn một mảnh. Càng đáng sợ chính là hủy diệt địa vực tổng cộng đến khoảng 10 vạn dặm, cơ hồ tương đương khắp cả Bắc Mạc đại địa diện tích. Tin tức rất nhanh truyền hướng đông hoang các nơi, phát sinh chuyện lớn như thế. Các thế lực lớn nhao nhao phái tới cường giả, thậm chí có không ít đại nhân vật tự mình đến đây quan sát. Mà cái kia một đạo dư vận ảnh giống như vẫn tồn tại như cũ, khi thấy cái kia còn sót lại hình chiếu, không ít đại nhân vật đều là kịch chấn. Thoáng chốc, các phương vân động. Một số nhiều năm chưa lộ diện tuyệt đại cường giả, còn có đã sớm bị ta tụng là chết đi lão quái vật nhóm, đều nhao nhao tại Bắc Mạc đại địa lộ diện. Liền ngay cả Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa, lâu dài bế quan thái thượng trưởng lão, đều xuất hiện tại Bắc Mạc khắp mặt đất, từng cái mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ngoại trừ siêu cấp thế lực bên ngoài, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà liên quan tới vị kia thần bí tuyệt đại cường giả thân phận cũng bị mọi người suy đoán, có cho rằng là một vị thánh chủ, có thì nói là trung hoang tới vô địch tôn vương các loại. Sau đó, một cái tin tức kinh người từ thiên nhất thánh địa truyền ra. Thần bí tuyệt đại cường giả thân phận được công bố đi ra, khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là người này là từ ma thổ đi ra nhân vật, mà người này tựa hồ cùng kiếm chi thánh chủ có lớn lao liên hệ. Ngày xưa ma thổ đi ra kiếm chi thánh chủ tin tức từng chấn kinh toàn bộ Đông Hoang, chư thế lực lớn, bao quát còn lại tam vực siêu cấp thế lực đều phái ra đại nhân vật đến điều tra, cũng đối nó tiến hành truy tung, đáng tiếc cuối cùng vẫn để người này thoát thân. Đối với kiếm chi thánh chủ phục sinh sự tình, không ít người tu luyện xem thường, cảm thấy có thể là gì tu, hoặc là kiếm chi thánh chủ người thừa kế khả năng sẽ lớn hơn một chút, chẳng qua tìm không được người, tăng thêm người này lại không đối Đông Hoang tạo thành ảnh hưởng quá lớn, việc này cũng liền dần dần phai nhạt. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới cái này biến mất đã lâu từ ma thổ đi ra nhân vật thần bí, lại xuất hiện tại Bắc Mạc bên trong lòng đất. Hơn nữa còn phá hủy ngày xưa huyền thiên thánh chủ biến thành hiểm địa. Người này đến cùng muốn làm cái gì? Huyền thiên thánh chủ xuất thế tại Đông Hoang bên trong cũng là một kiện chấn kinh đám người đại sự, đáng tiếc vì này thánh chủ cuối cùng vẫn lạc. Ma thổ đi ra nhân vật thần bí, lại phá hủy huyền thiên thánh chủ chỗ tòa hóa, không phải là nơi đây có tuyệt thế bảo vật. Vẫn là nói, huyền thiên thánh chủ tỏa hóa địa phương có rất nhiều huyền cơ. Đến mức vị này ma thổ đi ra nhân vật thần bí đem nơi đây phá hủy. Các loại ngờ vực vô căn cứ đều có. Các đại siêu cấp thế lực phái đi bất thế gia lão quái vật cùng các đại nhân vật đều không có tán đi, mà là tại bốn phía tìm kiếm lấy. Mọi người ở đây nghi hoặc nhau nhau thời khắc. Lại lần nữa truyền tới một tin tức kinh người, có một vị lâm thiên thánh địa tôn vương phát hiện một đoạn đứt gãy cây gỗ khô, mà đoạn này cây gỗ khô ngoại hình như là một cái cánh tay, chính là ngày xưa huyền thiên thánh chủ nhục thân khô kiệt sau biến thành. Tại cái này một đoạn cây gỗ khô bên trong, vị kia tôn vương phát hiện sớm đã biến mất sinh cơ dấu vết, hiển nhiên là bị ma thổ bên trong đi ra nhân vật thần bí kinh thế một kiếm tiêu diệt. Như thế tin tức lại lần nữa chấn kinh thế nhân. Ai cũng không nghĩ tới, huyền thiên thánh chủ nhục thân biến thành cây gỗ khô, lại vẫn lưu lại sinh cơ. Đây chẳng phải là nói thánh chủ kỳ thật cũng không có triệt để mất đi sức sống, mà là hắn vẫn như cũ còn lấy một loại phương thức khác còn sống. Có rất lớn cơ hội sẽ một lần nữa phục sinh. Đã như vậy, vị kia đến từ ma thổ nhân vật thần bí vì sao muốn diệt sát đi huyền thiên thánh chủ tỏa hóa thân? Không phải là năm đó có thù, lo lắng huyền thiên thánh chủ sẽ lại lần nữa sống lại. Vẫn là có còn lại nguyên do. Trong mật thất, nồng đậm sinh cơ cùng sấm nổ liên miên vang lên, Lâm Hảo hai tay duỗi thẳng, tay trái chấp trưởng mộc thuộc tính đại đạo, tay phải chấp trưởng lôi thuộc tính đại đạo, lấy hai cánh tay vì kết nối thánh văn như ẩn như hiện, không ngừng đem hai loại đại đạo dung hợp, sau đó lại tách ra. Trong thức hải không ngừng hiện ra rất nhiều dị tượng. Theo hồn phách tăng cường, Lâm Hảo lực lĩnh ngộ so trước kia mạnh rất nhiều, một thuộc tính đại đạo cái này một khối đã tu luyện đến hóa hình cực hạn, mà lôi thuộc tính trên đại đạo còn có rất nhiều không cách nào thông thấu địa phương, bất quá hắn lại là không lo lắng, đem lôi thuộc tính đại đạo thông ngộ đến cực hạn, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn thôi. Trong khoảng thời gian này đến nay, cùng Kim Ma Tôn Vương liên tiếp xác minh tại lôi thuộc tính đại đạo hiểu được, ngược lại là có tiến bộ không ít. Một lát sau, Lâm Hảo thu hồi hai cỗ đại đạo. Bằng vào ta thực lực hôm nay đã đạt đến thiên đạo cảnh giới đỉnh phong. Thể nội không ngừng luyện hóa uy năng cũng ngưng tụ không ít, Muốn đột phá đến thần đạo cảnh giới còn cần lôi thuộc tính đại đạo đạt tới đại đạo hóa hình cực hạn mới được, mà muốn đem này đại đạo tu luyện tới cực hạn chí ít vẫn phải hao phí mấy chục năm tả hữu. Lâm Hảo thầm nghĩ, lấy hắn bây giờ tình huống tự thân uy năng còn có thể tăng thêm một số, nhưng muốn lấy được càng lớn đột phá, liền phải ở trên cảnh giới tiến hành đột phá mới được. Thần đạo cảnh giới, muốn cảm ngộ đến tầng này cảnh giới cũng không dễ dàng, đây là một đạo lạc trời, nhảy tới hết thảy liền thuận lợi, nếu là không bước qua được, cả một đời cũng chỉ có thể như thế. Mấu chốt nhất là, Lâm Hảo còn chưa cảm nhận được đột phá dấu hiệu, hắn cũng là không vội, mình đột phá thiên đạo đỉnh phong cũng bất quá mới một thời gian mà thôi, sao có thể lập tức lại đột phá đến thần đạo cảnh giới. Chẳng qua, lần này cùng kim khí thế gia kết thù kết oán, bây giờ lại tăng thêm đông hoang tam đại thánh địa truy kích và tiêu diệt cùng nam hoang vạn cương điện, chỉ dựa vào kim ma tôn vương cùng tử hồ, mặc dù có thể bảo trụ nhất thời yên ổn, nhưng lại không cách nào cam đoan về sau có thể hay không cứ như vậy yên ổn xuống dưới. Lực lượng, có đầy đủ lực lượng cường đại mới là mấu chốt. Tiểu đỉnh, Lâm Hảo nhớ tới vật này. Trước đó để mà chống cự Diệu Nhật Tôn Vương trùng kích thời điểm, hắn ở trong đỉnh phát hiện một ít gì đó, bất quá khi đó có Hỏa Liệt Tôn giả tại, lại thêm ở vào thời khắc nguy cấp, cũng không có đi cẩn thận quan sát, hiện tại vừa vặn có cơ hội đi xem một chút. Tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh tại uy năng thôi động dưới bắn ra, oanh! Đại địa ầm ầm run rẩy dữ dội, cả tòa Bất Lạc cổ điện trong nháy mắt trầm xuống một chút. May mắn đây là Bất Lạc cổ điện, như đổi lại địa phương còn lại, chỉ sợ đại địa đều sẽ bị ném ra cái sâu không thấy đáy hố tới. Thu hồi tâm niệm, Lâm Hảo lấy toàn lực đem nóc mở ra trực tiếp nhảy vào bên trong. Trong đỉnh nhỏ không gian cực lớn, cho dù là đem cương thức toàn bộ khuyết tán đều không thể đem trong đỉnh toàn bộ tìm khắp, chẳng qua lại có thể nhìn thấy đỉnh biên giới. Theo đỉnh một bên, Lâm Hảo đi tới ngày xưa vị trí, ánh mắt hướng phía nắp đỉnh nhìn lại, thương cổ phức tạp đường vân bất quy tắc hiện lên ở phía trên, tựa như là từng đạo vết sách, nhưng mỗi một lần nhìn lại, hắn đều có loại không hiểu tim đập nhanh cùng rung động. Những đường vân này có được một loại thần kỳ lực lượng, Lâm Hảo có thể cảm giác được, thế nhưng là hắn lại không nhận ra những đường vân này đến cùng là cái nào thời đại. Mà lại không giống như là người làm, mà là trời sinh liền tồn tại lạc ấm. Tại những này lạc ấm bên trong từng sợi hồng hoang khí tức xông vào mũi. Chần chờ một lát sau, Lâm Hảo đi tới, tay tại phía trên vừa chạm vào mà qua. Đột nhiên, một cỗ điện cấp cảm giác từ nơi ngón tay truyền đến. Oanh! Giống như thiên địa sơ khai thanh âm tại Lâm Hảo thức hải bên trong nổ tung, cho dù hồn phách cực kỳ cường đại đều kém chút bị đánh bay mà ra. Phùng! Trong đỉnh bỗng nhiên trở nên đỏ bừng vô cùng, tựa như là bị liệt diễm thiêu đốt, vô cùng cực nóng cảm giác bốc lên mà ra, từng đóa kỳ dị hỏa diễm nhao nhao hiện hiện, hiện lên ở trên vách đỉnh phương, mỗi một đóa đều có chút kỳ lạ, có giống như binh khí, có giống như nham thạch. Có giống như cây cối đóa hoa, có giống như hình người. Thần hỏa. Lâm Hảo sợ hãi biến sắc. Hơn nữa còn không chỉ một loại, mà là số không rõ. Thần hỏa. Chính là thế gian kỳ diễm, có rất nhiều thần diệu tác dụng, mỗi một loại uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Có thần hỏa có thể đốt sạch vạn vật, có thể hóa thành hết thảy. Vô luận là loại nào diệu dụng, thần hỏa đều có một cách chung đặc điểm. Liền là bị bỏng, đem hết thảy hóa thành hư vô, cho dù là thánh chủ, gặp được thần hỏa xâm thể, đều sẽ bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi, chỉ cần là tồn tại ở giữa thiên địa đồ vật, không có thần hỏa đốt không xong. Một loại thần hỏa liền đã rất đáng sợ, nhiều như vậy thần hỏa hiện hiện, khiến cho ở vào trung ương Lâm Hảo bỗng cảm giác nguy cơ tứ phía. Nếu là những này thần hỏa bay tới, Lâm Hảo tuyệt đối sống không quá sau một khắc, cho dù hắn có được thái cổ thiên ma khu cũng khó có thể chống cự thần hỏa thiêu đốt cùng xâm nhập. Bỗng nhiên, vô số thần hỏa run run từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì lực lượng đang thao túng bọn chúng. Hưu! Tất cả thần hỏa toàn bộ bắn ra, Trực chỉ Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 605. Tâm thần tương thông. Thoáng chốc. Lâm Hạo sắc mặt triệt để thay đổi. Hưu. Thần hỏa toàn bộ đánh vào trong cơ thể của hắn, ngay tại xâm nhập nháy mắt, Lâm Hạo lập tức ý thức được mình cả đời này khả năng như vậy phải kết thúc. Thần hỏa ngay cả thiên địa đại đạo đều có thể thiêu đốt, chớ nói chi là chỉ là, cho dù là thái cổ thiên ma khu vực này khoáng thế cổ thể cũng giống vậy muốn bị hỏa táng, trừ phi có thể đem tu luyện tới đại thành đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ, có lẽ còn có chống cự khả năng. Ừ, ta còn sống. Lâm Hạo đợi một cái chớp mắt, phát hiện mình vẫn như cũ không có việc gì, lúc này phản ứng lại, mới nhìn đến thân thể hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có mảy may chỗ khác thường. Chẳng lẽ mới là ảo giác? Đột nhiên, Lâm Hạo cảm giác được một số khí tức không hiểu cấp tốc ngẩng đầu, khi thấy trên vách đỉnh đường vân thời điểm lập tức giật mình. Trên vách đỉnh đường vân bên trong hiển hóa ra từng mảnh nhỏ thiên địa. Những này thiên địa đều có chút kỳ lạ, có hỗn độn chưa mở, có thì là hồng mông ban đầu, có thì đã bị mở, sinh ra ngàn vạn sinh linh, mà những này thiên địa rất nhiều, số không rõ. 3000 thế giới. Lâm Hạo chợt nhớ tới kiếp trước Phật giáo lưu truyền một cái từ, chính là Phật Đà nói tới thế giới 3000. Cái gọi là thế giới 3000, liền là sinh linh khắp địa vực, một mảnh hồng vũ bên trong. Liền có vô số địa vực tồn tại, những này địa vực mỗi một khối đều có thể xưng là một cái thế giới, mà một cái thế giới liền sẽ hóa ra một mảnh thiên địa, mà thiên địa thì sẽ diễn sinh ra tự thân quy tắc cùng đại đạo. Đương nhiên, cũng không phải là nói thế giới 3000, cũng chỉ có 3000 thế giới mà thôi. Chẳng qua, 3000 thế giới chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trong đỉnh nhỏ vách tường, lại ẩn chứa 3000 thế giới dị tượng, Lâm Hạo ý thức được, vật này xa không phải thần khí đơn giản như vậy, về phần là cái gì, hắn tạm thời không rõ ràng lắm. Bỗng nhiên, trên vách đỉnh 3000 thế giới biến mất. Cùng lúc đó, tiểu đỉnh phát ra ông tiếng vang, giống như từ xa xôi hoang cổ phát ra thanh âm, đây là nó lần thứ nhất phát ra tiếng, mà đạo này thanh âm bên trong ẩn chứa vạn thiên huyền diệu. Lắng nghe bên tai bên trong, Lâm Hạo có loại đưa thân vào vô tận trên bầu trời cảm giác. Cuồn cuộn, bao la, hằng xa, ý cảnh phi phàm, khiến cho người có thể nhìn tới nhưng lại không cách nào chạm đến. Thanh âm đã rơi vào sâu trong thức hải, hóa thành các loại quang sắc. Lâm Hạo hồn phách phảng phất nhận lấy gột rửa, thông thấu vô cùng. Một loại không hiểu vận lặng yên rơi vào, hóa nhập hồn phách chỗ sâu nhất bên trong, giống như một khỏa hạt giống lắng đọng xuống dưới. Đông. Thức hải chấn động. Lâm Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại dứt khoát phát hiện mình xuất hiện ở tiểu đỉnh bên ngoài, mà nguyên bản lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh, giờ phút này phồng lớn đến chừng 10 trượng, toàn thân nổi lên đục ngầu không rõ quang mang, tựa như là hỗn độn chưa mở bộ dáng. Cùng lúc đó, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy tự thân tâm thần cùng tiểu đỉnh có một sợi liên hệ, đây là từ chỗ không có qua. Lên. Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Ầm ầm. Tiểu đỉnh bỗng nhiên lên không, vạn ước quân trọng lượng nâng lên, cả tòa bất lạc cổ điện kịch liệt lắc lư, cũng chầm chậm hướng xuống lặn xuống, giống như là muốn bị ép xuống. Co lại. Lâm Hạo đôi mắt lộ ra kinh hỉ, tâm niệm lại khẽ động, chỉ gặp to khoảng 10 trượng tiểu đỉnh, chớp mắt biến thành lớn chừng bàn tay, vững vàng rơi vào trên tay của hắn. Kỳ quái là, tiểu đỉnh trên tay hắn cũng không có bất kỳ nặng nề cảm giác, ẩn chứa vạn ước quân trọng lượng giống như là biến mất. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch mình cùng tiểu đỉnh ở giữa tiến hành một lần tâm thần tương thông quá trình. Phàm là đạo khí trở lên trọng khí đều có linh tính, cho nên những này trọng khí đều sẽ tự chủ chọn chủ. Đương nhiên tiểu đỉnh giờ phút này cũng không phải là nhận Lâm Hạo làm chủ, lấy bực này kinh thế trọng khí, trừ phi có được có thể tới tướng thức năng lực, nếu không thì không cách nào thu hoạch được nó thừa nhận. Sở dĩ tâm thần tương thông, Lâm Hạo suy đoán hẳn là mình nắm giữ tiểu đỉnh một đoạn thời gian, sơ bộ thu được nó thừa nhận mà thôi, nếu muốn hoàn toàn đem chấp trưởng, tự thân năng lực cùng cảnh giới còn muốn tiếp tục tăng lên. Thu hoạch được sơ bộ thừa nhận về sau, Lâm Hạo không cần lại tiếp nhận ức vạn quân trọng ức, mà đem huy động tiêu hao uy năng cũng so dĩ vãng thấp xuống một nửa, lấy hắn bây giờ uy năng, chí ít có thể huy động 3 lần tả hữu, rốt cuộc không cần giống như lúc trước như vậy lo lắng. Mấu chốt nhất là, tâm thần tương thông sau đó, Lâm Hạo chỉ cần tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh liền có thể linh hoạt trái động phải vọt co lại lớn thu nhỏ, mà không phải giống như trước như vậy, không lưu loát dùng uy năng ném ra. Trừ cái đó ra, tâm niệm thôi động tiểu đỉnh tốc độ tăng trưởng không biết bao nhiêu, chỉ cần trong lòng hơi động, tiểu đỉnh liền có thể tại chỗ ném ra, tại thời khắc mấu chốt thi triển đi ra, tuyệt đối có thể có được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lần này bế quan, có thể chấp trưởng tiểu đỉnh. Lâm Hạo thu hoạch không nhỏ, cho dù Diệu Nhật Tôn Vương lại đến, hắn cũng không sợ đối phương lấy tự thân uy năng thôi động, bởi vì tâm thần tương thông về sau tương đương hắn đã có được tiểu đỉnh sơ bộ trưởng khống quyền, trừ phi những người còn lại cũng có được đồng dạng trưởng khống quyền, nếu không thì không cách nào thôi động tiểu đỉnh. Lúc này, một đạo to lớn linh thức tràn vào tiến đến, rõ ràng là Kim Ma Tôn Vương truyền đến, hiển nhiên là bởi vì bất lạc cổ điện liên tiếp kịch liệt lắc lư, cũng hướng phía dưới rơi xuống. Mới truyền đến linh thức hỏi thăm, đương nhiên cũng là lo lắng Lâm Hạo bế quan tu luyện ngoài ý muốn nổi lên. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đại ca không cần lo lắng, tiểu đệ không có việc gì. Lâm Hạo cười nói, không có việc gì liền tốt, ngươi đồng tính này quá lớn, bất lạc cổ điện đều muốn bị ngươi chấn hỏng. Kim Ma Tôn Vương lúc này mới yên lòng lại. Đột nhiên, khác một đạo linh biết truyền đến chính là Hỏa Liệt Tôn giả phát ra. Tôn chủ, ngươi bây giờ bế quan. Hỏa Liệt Tôn giả thanh âm mang theo vội vàng chi sắc. Đã xuất quan có chuyện gì? Xảy ra chuyện. Hỏa Liệt Tôn giả nói ra. Xảy ra chuyện rồi. Ngươi chờ một chút, ta lập tức tới. Lâm Hạo nhướng mày cấp tốc bay lượn mà ra, linh thức truyền âm mặc dù có thể rõ ràng giảng thuật. Nhưng so ra kém gặp mặt nói chuyện, nghe Hỏa Liệt Tôn giả khẩu khí, tựa hồ phát sinh đại sự. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Kim Ma Tôn Vương phát giác được Lâm Hạo cương thức ba đồng hơi khác thường. Hỏa Liệt nói ra đại sự, tạm thời không nói rõ ràng là cái gì, ta đi xem một chút, đại ca muốn hay không cùng một chỗ. Được. Lúc này, hai người tới bất lạc cổ điện Hảo Thiên Thánh Tông trong đại điện. Hỏa Liệt Tôn giả đã ở trong điện, toàn thân hỏa diễm bốc lên không ngừng, thần sắc ở giữa tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, còn có cấp bách chi sắc. Tôn chủ, Tôn Vương các hạ. Thấy hai người đến, Hỏa Liệt Tôn giả tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Ngươi nói ra đại sự. Là cái đại sự gì? Là Tam Đại Thánh Địa tới? Vẫn là Kim Khí Thế Gia? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Đều không phải là, việc này cùng bọn ta quan hệ cũng không lớn, nhưng cùng tôn chủ ngài lại là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vừa rồi ta một vị bạn tri kỷ cho ta truyền một cái tin tức kinh người, nói là Bắc Mạc Đại Địa bên kia xảy ra chuyện lớn. Bắc Mạc Đại Địa. Lâm Hạo khẽ giật mình. Đúng. Hỏa Liệt Tôn giả nói ra. Vị kia hảo hữu chí sao cáo chi ta, ma thổ xuất hiện vị kia cực giống kiếm chi thánh chủ nhân vật thần bí đi đến huyền thiên thánh chủ ngày đó chỗ tỏa hóa, cũng lấy kinh thế một kiếm, đem huyền thiên thánh chủ tỏa hóa thánh thể chém vỡ, 10 vạn dặm khu vực bị hóa thành hư vô. Cái gì? Lâm Hạo lập tức kinh hãi, ngươi nói là sự thật. Thiên chân vạn xác, việc này chính là ta vị kia bạn chi kỷ truyền lại. Mà lại ta cũng cùng còn lại mấy vị lão hữu truyền lại qua, xác thực có việc này. Thoáng chốc, Lâm Hạo tại chỗ bị kinh hãi. Việc này với hắn mà nói, xác thực mang đến chấn động to lớn. Mặc dù hắn cùng huyền thiên thánh chủ kết bạn chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày, nhưng lại đối với hắn có rất nhiều ân tình, vô luận là cứu giúp ân huệ, vẫn là truyền thừa ân tình, bây giờ tỏa hóa thánh thể lại bị người tiêu diệt. Ken két. Nắm đấm siết chặt thành một đoàn, Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ, lồng ngực bao hàm lấy ngập trời tức giận, bất quá hắn vẫn là bị đè nén xuống tới. Tông chủ nghe nói tiến về xem xét thánh địa đại nhân vật nói, Huyền Thiên Thánh chủ tỏa hóa thánh thể, tựa hồ có sinh cơ dấu vết lưu lại. Nói xong lời cuối cùng, Hỏa Liệt Tôn giả thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Có sinh cơ dấu vết lưu lại. Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên vừa mở. Huyền Thiên Thánh chủ thánh thể đã tỏa hóa, tại sao có thể có sinh cơ lưu lại, chẳng lẽ thánh chủ hắn còn có cơ hội lại sinh? Kim Ma Tôn Vương sắc mặt lập tức thay đổi, hắn cũng tu có đặc thù nào đó bí pháp, chính là bởi vì loại bí pháp này mới cam đoan hắn lúc ấy thân thể tổn hại đến 7-8 phần về sau còn có thể lại lần nữa sống lại. Nói không chừng Huyền Thiên Thánh Chủ cũng hiểu được loại bí pháp này, dự định mượn cơ hội trùng sinh. Đại ca, Bất Lạc Cổ Điện liền làm phiền ngươi chiếu cố một thời gian. Lâm Hạo quay đầu nói ra. Ngươi dự định đi Bắc Mạc Đại Địa. Kim Ma Tôn Vương một cách nhìn ra Lâm Hạo tâm tư. Đúng. Lâm Hạo cũng không phủ nhận. Bắc Mạc Đại Địa là nhất định phải tiến về, hắn mau mau đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Năm đó đã tỏa hóa Huyền Thiên Thánh Chủ thân thể, lại vẫn ẩn chứa sinh cơ, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa Thánh Chủ còn có lại sinh khả năng. Thế nhưng là, vì sao cái kia từ ma thổ đi ra kiếm chi Thánh Chủ, muốn đem Huyền Thiên Thánh Chủ sinh cơ chém chết? Đây mới thực sự là để hắn lo nghĩ cùng muốn điều tra rõ địa phương. Mà lại, ngày xưa Huyền Thiên Thánh Chủ tỏa hóa cũng có được rất nhiều bí ẩn. Mặc dù Huyền Thiên Thánh Chủ đã trúng thế gian nan giải độc, nhưng lấy Thánh Chủ năng lực, áp chế mấy chục năm hẳn là không vấn đề gì. Về phần thọ nguyên vấn đề hẳn là sẽ không, Lâm Hạo từng tiến về qua một lần, bản thân liền có Thánh Chủ truyền thừa, hắn có thể cảm nhận được một số cổ quái, chỉ là bởi vì lúc ấy thực lực quá yếu. Cho nên hắn không có mạo hiểm bước vào bên trong tìm tòi đến tột cùng mà thôi. Bây giờ, Huyền Thiên Thánh Chủ lưu lại một tia sinh cơ bị người chém chết. Lâm Hạo tự nhiên muốn đi xem một chút. Nếu như là vị kia kiếm chi Thánh Chủ cố ý chém chết, vậy cái này thù hắn sẽ ghi khắc xuống tới. Sau này có đầy đủ thực lực về sau, đem người này chém giết, tế điện Huyền Thiên Thánh Chủ. Chẳng biết tại sao, Lâm Hạo trong lúc mơ hồ cảm giác sự tình không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại tiềm ẩn trực giác nói cho hắn biết, nhất định đi một chuyến. Ta cũng rất là tò mò, dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng ngươi ta huyên để hai người cùng nhau song hành. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Đại ca ngươi. Lâm Hạo trong lòng một trận xúc động, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Kim Ma Tôn Vương là dự định bảo vệ hắn đi qua. Dù sao, Bắc Mạc Đại Địa phát sinh chuyện lớn như thế, các thế lực lớn khẳng định phái ra không ít cường giả cùng đại nhân vật, thậm chí còn có một ít khó giải quyết lão quái vật tồn tại. Nếu như hắn chỉ đi một mình, tất nhiên sẽ không nhỏ phiền phức. Nếu là Kim Ma Tôn Vương đồng hành lời nói, các thế lực lớn muốn đồng hắn, cũng phải ước lượng một chút. Đoạn này thời gian đến nay, Tam Đại Thánh Địa cũng không phái người đến đây nơi đây tập giết Lâm Hạo. Dù sao, Kim Ma Tôn Vương ở chỗ này tin tức chỉ sợ sớm đã truyền ra, Tam Đại Thánh Địa muốn tại Kim Ma Tôn Vương không coi vào đâu đồng Lâm Hạo cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ, một là tạm thời không có cơ hội thích hợp, hai là bởi vì Kim Ma Tôn Vương cùng Tử Hồ hai người chấn nhiếp. Siêu cấp thế lực có căn nguyên tồn tại, nếu là không có Tôn Vương chấn nhiếp, bọn hắn cũng không sợ. Bây giờ có hai vị Tôn Vương tại Lâm Hạo phía sau, bọn hắn khẳng định phải cân nhắc rất nhiều. Sau đó, Lâm Hạo cùng Kim Ma Tôn Vương làm sơ một chút chuẩn bị về sau, đi đến Bắc Mạc Đại Địa. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Thánh chủ trái tim. Bắc Mạc Đại Địa. Lại lần nữa quay về thời điểm, Lâm Hạo gần như sắp không nhận ra được, bầu trời cùng đại địa đã biến mất, tựa như là ngạnh sinh sinh bị kéo ra cái thế giới này, thấy hắn đều không chịu được hít một hơi lãnh khí, dựa vào cường đại cảm giác, hắn có thể cảm nhận được quanh quẩn ở chỗ này uy lực dư vị, vẫn như cũ to lớn. 10 vạn dặm khu vực á, cứ như vậy bị oanh không có. Cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào. Vị này từ ma thổ đi ra ra hỏa quả nhiên đáng sợ, thực lực thế này đã đạt đến tôn vương mức cực hạn, cho dù cùng trung hoang những cái kia nhân vật tuyệt thế so ra cũng không thua kém bao nhiêu. Kim ma tôn vương mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trung hoang nhân vật tuyệt thế mạnh như thế. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Nào chỉ là mạnh, đơn giản liền là mạnh đến mức đáng sợ. Kim ma tôn vương khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra hồi ức cùng thật sâu vẻ kiêng dè, chưa từng tới trung hoang, là sẽ không hiểu mình rốt cuộc đạt đến trình độ nào. 500 năm trước, ta vừa đột phá đến tôn vương cảnh giới, tại đông hoang bên trong mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, nhưng cũng không có người dám trêu chọc tại ta, lúc trước hăng hái tìm một cái cơ hội bước vào vạn pháp phát nguyên nơi trung hoang. Lâm Hảo không có xen vào. Mà là lặng lặng lắng nghe. Lúc ấy ta lòng tin tràn đầy, thế nhưng là tại đến trung hoang về sau, mới hiểu được tầm mắt của chính mình có bao nhiêu nhỏ. Đặc biệt là lần thứ nhất, ta bị một vị tôn giả đánh bại, kém chút bị hắn chém giết. Kim ma tôn vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên lúc trước trận chiến kia cực kỳ kinh tâm động phách, thậm chí còn để tâm hắn có sợ hãi. Tôn giả. Lâm Hảo khẽ giật mình. Mặc dù từng nghe nói trung hoang thực lực cực mạnh, nhưng lại không nghĩ tới, một vị tôn giả đều có thể dung chuyển một vị tôn vương, hơn nữa còn kém chút đem tôn vương chém giết. Không sai. Liền là tôn giả, hơn nữa còn là vừa bước vào tôn giả cấp độ nhân vật, người này có chút tuổi trẻ, nghe hắn nói hắn chỉ có hơn 300 tuổi mà thôi. Kim ma tôn vương hít một hơi thật sâu tiếp tục nói ra. Ta vốn cho là đây là trường hợp đặc biệt, nhưng tại kiến thức đến càng nhiều cùng cảnh giới nhân vật về sau, mới thật sâu minh bạch. Dù là 4 vực toàn bộ đại nhân vật cộng lại, cũng xa xa không kịp nổi trung hoang một cái phân vực. Trung hoang thực lực tổng hợp có mạnh như vậy. Nào chỉ là mạnh, vẹn vẹn một cái siêu cấp thế lực, liền có thể bình định toàn bộ đông hoang thế lực. Kim ma tôn vương nói ra. Trung hoang chính là vạn pháp phát nguyên nơi đó cường đại bí thuật cùng trọng khí rất nhiều, mà lại trung hoang phương thức tu luyện cùng bọn ta có một ít khác nhau. Khác nhau? Ừ. Chúng ta tu luyện một cái khí hải không hề đứt đoạn, đem cái này khí hải mở rộng, cảnh giới càng cao, khí hải càng lớn. Để khí hải vào thể nội, cho dù lại lớn, cũng sẽ nhận thân thể trói buộc. Mặc dù trung hoang tu cũng là khí hải, nhưng là bọn hắn lại không tu phần bụng khí hải, mà là lấy thân là khí hải. Lấy thân là khí hải. Lâm Hảo một trận giật mình. Khí hải lớn bao nhiêu? Ban sơ thời điểm, phần bụng khí hải chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặc dù nhìn vô cùng lớn, nhưng là nhận thân thể hạn chế. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch trung hoang cường giả đến cùng mạnh ở nơi nào, mà là tại điểm xuất phát bên trên. Lấy thân là khí hải, vậy thì tương đương với có được tôn vương khí hải, cùng cảnh giới bên trong có được dạng này khí hải, tương đương với có được so tu luyện phần bụng khí hải nhiều người mấy gấp 10 lần uy năng, vẹn vẹn dựa vào cái này uy năng lượng, cũng đủ để nghiền ép cùng cảnh giới cường giả, vượt cảnh giới đối kháng đối thủ cũng không nói chơi. Mà lại, trung hoang chính là vạn pháp phát nguyên nơi, cũng là người tu luyện chân chính thánh địa, nơi đó có rất nhiều viễn cổ cùng vạn cổ tuế nguyệt truyền thừa, một số tại 4 vực hiếm thấy cường đại bí pháp, tại trung hoang đều có chút phổ biến, tu luyện những này cường đại bí pháp trung hoang cường giả tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Đại ca, đã trung hoang có thể lấy thân tu khí hải, vậy chúng ta 4 vực người tu luyện cũng cần phải có thể chứ? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Bực này phương pháp tu luyện, so với 4 vực mạnh hơn nhiều lắm, nếu là ngũ hành tộc có thể dùng tới, thực lực tổng hợp chí ít tăng vọt hơn gấp 10 lần. Ta từng cũng nghĩ qua điểm này, nếu như 4 vực có thể lấy thân tu khí hải, chỉ cần vài vạn năm thời gian, liền có thể cùng trung hoang thực lực ngang hàng, thế nhưng là rất khó, vô cùng khó. Kim ma tôn vương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ừ, Lâm Hảo một mặt mê hoặc. Trung hoang hoàn cảnh cùng còn lại bốn vực khác biệt, chẳng những thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, còn có đặc thù mạch khí tồn tại. Phàm là tại trung hoang xuất sinh người đều sẽ bị mạch khí xâm nuôi, thể chất sẽ cùng bốn vực người tu luyện không nhỏ khác nhau. Chính là bởi vì cái thể chất này đặc thù tồn tại, bọn hắn mới có thể lấy thân là khí hải. Kim Ma Tôn Vương giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hạo lập tức bỏ đi nguyên bản dự định. Thể chất là bản nguyên, rất khó cải biến, trừ phi có được đại lượng thiên địa thần vật đối ngũ hành tộc người tiến hành gột rửa mới có thể cải thiện. Trung hoang. Lâm Hạo trên mặt toát ra hướng tới chi sắc, hắn ngược lại là rất muốn đi mở mang kiến thức một chút, chẳng qua hẳn là cũng nhanh, còn có thời gian 3 năm, hắn nhất định phải tiến về trung hoang, không phải hạn chế vật này vô tận sinh cơ liền sẽ hao hết. Trong thoáng chốc, Lâm Hạo chợt nhớ tới cái kia từ ma thổ bên trong đi ra nhân vật thần bí, chợt mở miệng hỏi. Đại ca, nếu ngươi gặp được vị kia ma thổ đi ra nhân vật, hai người giao thủ, phần thắng có bao nhiêu? Một thành. Nhiều nhất hai thành. Kim Ma Tôn Vương nghiêm mặt nói, con mắt màu vàng ấm chăm chú nhìn cái kia bị hóa thành hư không khu vực. Mới một thành. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Cùng Kim Ma Tôn Vương chờ đợi một thời gian, hắn tự nhiên rõ ràng Kim Ma Tôn Vương khởi tử hoàn sinh về sau thực lực tăng nhiều không ít, lấy bây giờ cảnh giới cùng thực lực tại Đông Hoang Tôn Vương bên trong cũng coi là đứng hàng đỉnh tiêm, cùng vị kia ma thổ đi ra nhân vật thần bí một trận chiến, lại chỉ có một thành phần thắng. Mặc dù người này chưa thành vì thánh chủ, nhưng hắn đã đạt đến gần vô hạn thánh chủ cấp độ. Dùng bán thánh chủ để hình dung cũng không đủ. Kim Ma Tôn Vương nhìn ra Lâm Hạo tâm tư, chậm rãi nói ra. Bán thánh chủ. Ừ. Tôn Vương đến thánh chủ cảnh giới này, người góc nhìn thực lực không có một cách nào tiêu chuẩn cân nhắc, chỉ có thể lấy khí hơi thở đến nhận ra ai mạnh ai yếu một số. Kỳ thật, Tôn Vương ở giữa thực lực chênh lệch cũng có cực lớn, đỉnh cấp Tôn Vương, giống như bán thánh chủ tầng thứ này. Hoàn toàn có thể diệt sát cùng cảnh giới Tôn Vương. Kim Ma Tôn Vương giải thích nói. Đây chẳng phải là đạt đến thánh chủ cảnh giới phía dưới vô địch trình độ. Không sai biệt lắm. Vô địch chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Cũng không tính chân chính vô địch. Nếu là gặp được khắc chế mình ngang nhau thực lực bán thánh chủ. Lại thêm thời vận không đủ. Cũng sẽ có nhất định xác suất bị đối thủ đánh giết. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu tiếp tục hướng phía trong hư không bộ bay lượn tại Kim Ma Tôn Vương khí thế dưới, dày đặc cương phong nhao nhao bị chấn khai, căn bản là khó mà tới gần hai người nửa phần. Xem ra chúng ta cũng nhanh đến Huyền Thiên Thánh Chủ chỗ tỏa hóa. Kim Ma Tôn Vương nhìn nơi xa. Ừ, nơi đó có không ít người. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Lấy cảm giác của hắn đã phát giác được trong hư không bộ vị có không ít cường giả chiếm cứ ở bên kia, trong đó còn có một số đại nhân vật tại. Cùng lúc đó, không ít linh thức liếc nhìn mà đến tại tiếp xúc đến Kim Ma Tôn Vương khí tức về sau, cơ hồ tất cả linh thức đều dọa đến thu về, cho dù là những đại nhân vật kia cũng không ngoại lệ, không cách nào xuyên thấu qua Tôn Vương khí tức, tự nhiên cũng không phát hiện được ở vào bên hông Lâm Hạo. Ừ. Kim Ma Tôn Vương chau mày. Thế nào? Lâm Hạo hỏi. Phiến khu vực này có chút cổ quái, thậm chí ngay cả ta linh thức đều không thể thẩm thấu nhập trung tâm nhất bộ vị, tựa hồ có cố kinh khủng lực lượng thần bí tại xa lánh ta linh thức, để cho ta khó mà phân biệt. Kim Ma Tôn Vương mặt lộ vẻ ngưng trọng, nơi đây khoảng cách Huyền Thiên Thánh Chủ chỗ tòa hóa còn cách một đoạn. Lâm Hạo lập tức phóng xuất ra cương thức. Hưu. Nhưng lại tại xuyên thẳng qua đến khoảng cách chỗ tỏa hóa còn có ngàn dặm thời điểm, cương thức không hiểu xóa đi, tựa như là bùn dung nhập trong nước. Xác thực có gì đó quái lạ. Ừ, thu hồi linh thức đi, cái này chỗ tỏa hóa không biết chuyện gì xảy ra, càng trở nên quái gì như vậy, có thể là vị kia bán thánh chủ tạo thành. Đúng rồi. Đại ca, nơi đây vẫn là vạn độc thánh địa di tích khu vực, bên trong còn có phong cấm đài, phong ấm viễn cổ một cái tên là tà tộc tà ác chủng tộc, có thể hay không bởi vì tà tộc nguyên nhân. Tà tộc. Kim Ma Tôn Vương nhớ mày. Ừ. Năm đó Huyền Thiên Thánh Chủ lấy mình thân trấn áp tà tộc tà vương. Nghe Thánh Chủ nói tà tộc thể chất cực kỳ cổ quái, cho dù bỏ mình cũng sẽ lần nữa khôi phục, hơn nữa còn có thể thu nạp người khác mệnh nguyên đến tăng cường tự thân. Bỏ mình có thể khôi phục, còn có thể thu nạp người khác mệnh nguyên tăng cường tự thân. Kim Ma Tôn Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái chủng tộc này xác thực nên trấn áp, nếu là thả ra lời nói, sẽ sinh linh đồ thán. Thân là Tôn Vương, hắn tự nhiên rõ ràng có được loại này kỳ lạ đặc tính chủng tộc kinh khủng. Cho dù cuối cùng có thể diệt sát, nhưng nhân tộc người tu luyện cũng phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Đông. Dung trời nhảy lên, âm thanh đột nhiên từ thánh chủ chỗ tỏa hóa truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa kỳ diệu ma lực, ngay cả Lâm Hạo trái tim đều tùy theo ầm ầm nhảy một cái. Lúc này, Kim Ma Tôn Vương ngạc nhiên ánh mắt quăng tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kinh dị. Huynh đệ, ngươi cũng cảm thấy. Ừ. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vừa rồi cái kia cổ quái nhảy lên âm thanh, không phải còn lại thanh âm, giống như là trái tim nhảy lên cường hoành hữu lực, thậm chí còn dẫn động tự thân nhịp tim. Không chỉ là mình, ngay cả Kim Ma Tôn Vương cũng nhận ảnh hưởng, lấy Tôn Vương cảnh giới tu vi đều có thể chịu ảnh hưởng. Có thể thấy được cái kia nhảy lên âm thanh có bao nhiêu đáng sợ. Thanh âm này là từ đâu tới? Lâm Hạo cùng Kim Ma Tôn Vương hai người đồng thời thầm nghĩ. Mặc dù nghe được nhảy lên, nhưng lại không cách nào nhận ra đến thanh âm đến từ nơi nào. Thoáng chốc, nơi xa tụ tập cường giả cùng các đại nhân vật dâng lên một trận xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái, có mặt lộ vẻ ngạc nhiên, có mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, các loại phản ứng đều có. Mà có cường giả cùng đại nhân vật đã lui rời, hiển nhiên cũng nhận vừa rồi cái kia nhảy lên âm thanh ảnh hưởng. Đương nhiên, vẫn là có không ít cường giả cùng đại nhân vật chảy xuống ồn ào qua đi. Các vị cường giả cùng các đại nhân vật nhao nhao điều tra lấy các nơi, tìm kiếm lấy nhảy lên âm thanh nơi phát ra. Đông. Thanh âm lại lần nữa xuất hiện, mà lần này so với vừa rồi một lần kia còn mãnh liệt hơn, cơ hồ trái tim tất cả mọi người đều tùy theo bỗng nhiên nhảy một cái, có cường giả sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thống khổ che ngực trái, hiển nhiên vừa rồi tim đập quá mức kịch liệt, kém chút đều muốn phá xuất lồng ngực. Lần này, Lâm Hạo cùng Kim Ma Tôn Vương rốt cuộc bắt lấy đến thanh âm nơi phát ra chỗ. Thánh chủ chỗ tòa hóa. Hai người nhao nhao nhìn về phía chỗ sâu, trong đôi mắt tràn đầy dị sắc. Sau đó, xa xa cường giả cùng các đại nhân vật cũng phát giác được dị dạng, nhao nhao đưa ánh mắt về phía thánh chủ chỗ tòa hóa. Đông. Nhảy lên âm thanh lại lần nữa xuất hiện, lần này tới càng thêm mãnh liệt, tựa như là viễn cổ thần trống sóng lên, ẩn chứa kỳ diệu ma lực. Chớp mắt truyền tới tất cả người tu luyện thể nội, trái tim lại lần nữa gây nên cộng minh, tùy theo mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Mặc dù người tu luyện thể phách so với thường nhân cường tráng hơn được nhiều, nhưng tạng phủ nhưng như cũ yếu ớt, đặc biệt là nơi trái tim trung tâm, cái này chính là chỗ yếu của thân thể một trong, càng là yếu ớt vô cùng. Vừa rồi nhảy lên mang tới trùng kích là bực nào đáng sợ, rất lo xa bẩn đều khó mà tiếp nhận. Rất nhiều người tu luyện liên tục thổ huyết, có tại chỗ ngã xuống đất, chớp mắt đã mất đi hô hấp. Liền liền đại nhân vật nhóm đều không chịu được bưng kín ngực cháy. Trên mặt vẻ sợ hãi cùng một chút thống khổ nhìn lấy thánh chủ chỗ tòa hóa. Lúc này, mông lung không rõ thánh chủ chỗ tòa hóa bên trong nổi lên nồng đậm đến cực điểm sinh cơ, chỉ gặp một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, tinh thấu như thủy tinh trái tim lơ lửng mà lên, quả tim này đang ngọ nguậy lấy, nồng đậm thánh huyết lưu chuyển mà qua, tỏa ra mênh mông sinh cơ. Giữa thiên địa một thuộc tính đại đạo vần quanh, sinh cơ cuồn cuộn không dứt rót vào trong đó. Vô cùng mà hằng xa khí thế, trước mắt giá lâm rất nhiều trên đại đạo, ẩn chứa đáng sợ một thuộc tính đại đạo, trái tim tựa hồ trở thành tất cả đại đạo chúa tể. Thoáng chốc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm viên kia lơ lửng mà lên trái tim. Bắc mạc đại địa,

Giữa thiên địa một thuộc tính đại đạo vần quanh, sinh cơ cuồn cuộn không dứt rót vào trong đó, vô cùng mà hằng xa khí thế, chớp mắt giá lâm rất nhiều trên đại đạo, ẩn chứa đáng sợ một thuộc tính đại đạo trái tim tựa hồ trở thành tất cả đại đạo chúa tể. Thoáng chốc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm viên kia lơ lửng mà lên trái tim. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 607, khiêu chiến tôn vương. Yên tĩnh một lát sau, cơ hồ tất cả cường giả cùng đại nhân vật đều ồn ào, đặc biệt là những đại nhân vật kia, từng cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào quả tim này. Thánh chủ trái tim. Quả nhiên là thánh chủ trái tim, chẳng lẽ là huyền thiên thánh chủ biến thành. Nhất định là thánh chủ trái tim, nơi đây ra thánh chủ trái tim, nhanh thông chi tông môn. Nhất thời, các cường giả nhao nhao liên hệ riêng phần mình tông môn, mà ở đây các đại nhân vật cũng đã có chỗ dị động. Phải biết thánh chủ chính là vượt qua thiên địa đại đạo nhân vật, có được cái thí chi năng. Tục truyền, tôn vương đột phá đến thánh chủ cảnh giới lúc, sẽ nhận thiên địa đại đạo gột rửa, vô luận là thân thể vẫn là tạng phủ đều sẽ nhận lớn lao tầm bổ, từ đó trở thành có thể so với thiên địa thần vật đồ vật. Đây cũng chính là vì sao thánh chủ tỏa hóa thời khắc, rất nhiều đại nhân vật đến đây ý đồ bước vào thu hoạch thánh chủ thánh thể. Mà thánh chủ trái tim chính là hắn bản nguyên chỗ. Nghe nói ẩn chứa thánh chủ cả đời tu vi cùng truyền thừa ở bên trong, chỉ cần thu hoạch, không nói trong đó tu vi, chỉ là ẩn chứa trong đó truyền thừa, đều đủ để làm cho tất cả mọi người vì đó tâm động, đặc biệt là tu có một thuộc tính đại đạo đại nhân vật, hận không thể đem này khỏa thánh chủ trái tim chiếm thành của mình. Nếu không phải bởi vì ngàn dặm khu vực bị lực lượng thần bí bao trùm, bất kỳ cái gì cường giả đều không thể bước vào bên trong lời nói, ở đây cường giả cùng các đại nhân vật đã sớm xuất thủ. Thánh chủ trái tim. Lâm Hạo đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm viên kia ầm ầm khiêu động trái tim. Đại ca, thánh chủ trái tim còn tại nhảy lên, huyền thiên thánh chủ phải chăng còn có cơ hội sống tới? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Nó xác thực còn tại nhảy lên, sinh cơ cũng vẫn còn, thế nhưng là huyền thiên thánh chủ chưa hẳn có thể hay không sống lại. Kim Ma Tôn Vương lắc đầu nói. Vì sao? Ngày xưa đại ca ngươi cũng không phải. Ta cùng huyền thiên thánh chủ khác biệt, tại trung hoang thời điểm, ta ngoài ý muốn từng nuốt một giọt thần linh huyết dịch, có được lại sinh chi năng. Ngày xưa mặc dù thân thể sụp đổ, nhưng ý thức cùng hồn phách vẫn còn tồn tại, cho nên mới có thể khôi phục lại. Huyền thiên thánh chủ trái tim mặc dù tại, nhưng hắn ý thức cùng hồn phách tựa hồ sớm đã tan biến. Kim Ma Tôn Vương mặc dù không muốn đả kích Lâm Hạo, nhưng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Lâm Hạo lập tức mắt lộ ra thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể dựa vào viên này thánh chủ trái tim để huyền thiên thánh chủ khôi phục lại, hiện tại xem ra là không thể nào, đã mất đi ý thức cùng hồn phách. Cho dù khôi phục cũng chưa hẳn là huyền thiên thánh chủ bản nhân, chẳng qua là một bộ thể xác thôi. Người chết không thể phục sinh. Kim Ma Tôn Vương an ủi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, huyền thiên thánh chủ chính là vạn cổ tuế nguyệt người, có thể sống đến hôm nay, nói không chừng hắn đã rất thỏa mãn. Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Viên này thánh chủ trái tim chính là huyền thiên thánh chủ lưu lại. Mà ngươi chính là thánh chủ người thừa kế, ngươi có tư cách thu hoạch được vật này. Nếu ngươi nguyện ý, đại ca ổn thỏa toàn lực giúp ngươi thu hoạch được. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Đa tạ đại ca. Lâm Hạo cảm kích nói. Khách khí cái gì, nghe nói thánh chủ trái tim ẩn chứa thánh chủ một thân tu vi cùng truyền thừa, chính là một kiện khoáng thế kỳ bảo, ngươi đã thu được một bộ phận truyền thừa. Lại đem còn thừa truyền thừa kế thừa, cũng là chuyện đương nhiên, lại thêm ngươi sở tu cùng là một thuộc tính đại đạo đồng xuất một mạch, vật này cho ngươi thích hợp nhất. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Thánh chủ trái tim. Lâm Hạo cũng muốn thu hoạch được, đương nhiên ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đem thu hoạch về sau tìm một nơi an táng, để huyền thiên thánh chủ có thể nghỉ ngơi. Trừ bỏ đối nó có ăn bên ngoài. Huyền thiên thánh chủ chính là đại đức người, không tiếc lấy tự thân trấn áp tà tộc vô số vạn năm, đáng giá đám người kính ngưỡng, thậm chí đến cuối cùng, hay là vì tránh cho sinh linh đồ thán mà nỗ lực sinh mệnh của mình. Đáng tiếc, việc này chỉ có hắn một người biết được mà thôi, những người còn lại cũng không biết. Mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là vì thánh chủ tu vi cùng truyền thừa mà đi, coi như bọn hắn biết huyền thiên thánh chủ sự tích lại như thế nào, vẫn là đồng dạng sẽ tranh đoạt vật này. Vậy mà không ai đi lấy thánh chủ trái tim. Vậy bản tôn liền lấy đi. Một vị khô gầy như khô lâu đại nhân vật phát ra một trận cười quái dị, hướng phía bên trong chộp tới, hai mắt lộ ra vẻ tham lam, hiển nhiên đã kiềm chế không được. Lúc này đại nhân vật tốc độ cực kỳ đáng sợ, phảng phất như rùa mị, chớp mắt liền đến ngàn dặm bên trong. Lúc này, hắn còn lại đại nhân vật cũng đồng, nhao nhao dung ra uy thế. Khí thế kinh khủng, chớp mắt bao phủ 10 vạn dặm hư không, to lớn uy áp, khiến cho thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả động liên tục một chút đều khó khăn, chớ nói chi là tiến lên tranh đoạt. Đáng tiếc, kẻ đến sau chậm một bước. Cùng là thần đạo cảnh giới, chậm hơn vỗ, chẳng khác nào đã mất đi cơ hội. Vị kia khô lâu đại nhân vật đã trước một bước bước vào thánh chủ chỗ tỏa hóa trong khu vực cạc cạc. Đa tạ các vị đạo hữu đa tạ. Liền ở đây tiếng người ăn tiết cứng rắn đi xuống thời khắc, vần quanh tại bốn phía lực lượng thần bí bỗng nhiên điên cuồng tuôn ra, cấp tốc leo lên vị đại nhân vật kia. Ngắn ngủi một cái chớp mắt. Khô lâu đại nhân vật thân thể liền như vậy cấp tốc xóa đi, tựa như là bị vô số sâu kiến gặm ăn, trong chớp mắt liền không có. Lúc này, xông lên trước các đại nhân vật lập tức sợ hãi biến sắc, cấp tốc ngừng bộ pháp, nhìn về phía thánh chủ chỗ tỏa hóa, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lui! Lui về! Đây là cái gì lực lượng, ngay cả ta mấy người như vậy cảnh giới đều không thể đụng vào. Các vị đại nhân vật cấp tốc lui cách, không người nào dám lại lần nữa tiến lên. Vừa rồi một màn thật là đáng sợ, vị kia khô lâu đại nhân vật vừa mới bước vào ngàn dặm khu vực, liền chớp mắt bị xóa đi, ngay cả chống cự cùng cơ hội phản kháng đều không có, mà lại bị chết vô thanh vô tức, thậm chí khả năng vị đại nhân vật kia cuối cùng đều không kịp phản ứng mình là thế nào chết. Loại này vô thanh vô tức tử vong phương thức càng là làm lòng người sợ, liền đại nhân vật đều ngăn cản không nổi, huống chi là còn lại cường giả. Thoáng chốc, không ai còn dám tiến lên. Liền ngay cả Lâm Hạo cùng Kim Ma Tôn Vương đều một mặt nghiêm nghị, cái trước cảm giác siêu nhiên, cái sau cảnh giới cực cao, tự nhiên có thể cảm thụ được vừa rồi cái kia lực lượng thần bí kinh khủng, chớp mắt nuốt hết một vị đại nhân vật cũng đem hóa thành hư không, bực này lực lượng thật là đáng sợ. Không ai tiến lên, cũng không ai rời đi. Ngược lại có không ít cường giả cùng một chút đại nhân vật nhận được tin tức về sau, lần lượt chạy tới. Không có rời đi người ý nghĩ đều đại khái giống nhau, dù ai cũng không cách nào liệu định cái kia lực lượng thần bí liệu sẽ sau đó một khắc rút đi, coi như không rút đi, mấy người hữu thức chi sĩ đến đây, nhận ra cái này lực lượng thần bí về sau, nói không chừng có biện pháp giải khai, đến lúc đó còn có cơ hội thu hoạch được. Kẻ đến sau đang nghe một vị đại nhân vật bước vào sau vô thanh vô tức chết đi về sau, đều đã lùi đến ngoài vạn dặm. Xa xa nhìn viên kia lơ lửng thánh chủ trái tim. Hiển nhiên, không ai sẽ đi nếm thử. Thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả sẽ không, hắn còn lại đại nhân vật càng là sẽ không đơn độc đi nếm thử. Dù sao tu đến cảnh giới cỡ này không dễ, như giống như vừa rồi vị kia khô lâu đại nhân vật chết đi, vậy liền quá thua lỗ, còn không bằng yên lặng chờ một phen, nhìn phải chăng có còn lại phương pháp. Thánh chủ trái tim dụ hoạt quá lớn. Rất nhanh liền có tôn giả đi tới nơi đây. Có Kim Ma Tôn Vương khí thế tại, ngược lại là không có đại nhân vật dám tiếp xúc quá gần. Đương nhiên cũng có mấy vị đại nhân vật đến đây lôi kéo làm quen, đều bị Kim Ma Tôn Vương cho chừng đi. Kim Ma Tôn Vương. Một trận rung trời gầm thét từ thương không một mặt vang lên, tiếng như cổ thần đại lữ chấn động đến thương không kịch liệt lắc lư, chỉ gặp hư không chớp mắt bị xé nứt, vô tận quang mang bao phủ xuống, Diệu Nhật Tôn Vương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kim Ma Tôn Vương còn có bên cạnh thân Lâm Hạo. Tại Diệu Nhật Tôn Vương bên cạnh thân còn có một người. Người này hình như cây gỗ khô, lộ ra tuổi già sức yếu, nhưng toàn thân lại tỏa ra từng sợi thương cổ khí tức, tựa như là một gốc vạn cổ thần mục, nhìn như sinh cơ tan biến, nhưng bên trong lại ẩn chứa bàng bạc sinh khí, bộc phát một thuộc tính đại đạo, lại lệnh trong hư không hiện đầy xanh ngắt xanh biếc. Là hắn. Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Không phải oan gia không gặp gỡ a, vậy mà lại lần nữa gặp, người này hắn mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng lại cũng không lạ lắm. Lần đầu tiên là tại Vô Tận Hải thời điểm, gặp hai vị tôn vương diệt sát, trong đó một vị liền là người này, mà lên một lần tại Đao Hoàng Thành bên trong, người này đã từng xuất thủ, cũng còn ý đồ ngăn chặn tiểu thú. Sau đó, Lâm Hạo từ Kim Ma Tôn Vương chỗ biết được, người này tên là Thần Mộc Tôn Vương, chính là kim khí thế gia dòng chính xuất ra người, so với Diệu Nhật Tôn Vương thành danh còn lâu, thực lực so cái sau mạnh lên một chút, mà lại người này còn tu có một loại nào đó cường đại hoang cổ bí pháp, có phần khó đối phó. Kim khí thế gia hai đại tôn vương giáng lâm, mà lại vừa xuất hiện liền cùng Kim Ma Tôn Vương nhìn thẳng, hiển nhiên cả hai oán hận chất chứa cực sâu, không phải Diệu Nhật Tôn Vương cũng sẽ không tại chỗ hét lớn đối phương tên. Một vài đại nhân vật đã lui rời. Kim khí thế gia hai vị tôn vương, mà Kim Ma Tôn Vương chỉ có một người, khó tránh sẽ tại chỗ đánh nhau. Lấy tôn vương oai, bình thường đại nhân vật là khó mà đối đầu, nếu là bất hạnh bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó xui xẻo vẫn là mình, còn không bằng sớm cho kịp nhảy ra an oán. Trừ bỏ Diệu Nhật cùng Thần Mộc hai vị tôn vương bên ngoài, vỡ vụn hư không còn đi ra không ít kim khí thế gia cường giả, cầm đầu mấy vị tương đương tuổi trẻ. Mà thực lực của bọn hắn đều đã nhưng đạt đến thiên đạo đỉnh phong, đặc biệt là ở vào phía trước nhất một người, toàn thân bảo quang nở rộ, giống như trọng khí. Nhìn thấy người này, không ít cường giả ồ lên. Khí thể. Đó là kim khí thế gia khí thể. Kim khí thế gia lại để bọn hắn quý giá nhất khí thể đi ra. Lúc này mới bao nhiêu năm, khí thể liền đạt tới thiên đạo đỉnh phong. 20 năm trước nghe nói thời điểm, hắn cũng bất quá mới linh thánh cảnh giới. Đây có gì kỳ quái, khí thể chính là hiếm thấy thể chất đặc thù, từ xuất thế bắt đầu liền nhận kim trúc đại đạo chiếu cố, ở đây trên đại đạo, lực lĩnh ngộ so với thường nhân mạnh hơn gấp trăm lần, lấy bực này nghịch thiên chi năng trong vòng 20 năm đạt tới thiên đạo đỉnh phong cũng không phải là việc khó gì. Nhận biết cường giả nhao nhao nghị luận. Liền ngay cả tu luyện kim trúc đại đạo các đại nhân vật đều không chịu được mắt lộ ra hâm mộ nhìn chằm chằm đi ra khí thể. Kim khí thế gia khí thể tại Đông Hoang sớm đã có lớn lao danh khí. Cái này khí thể chính là từ viễn cổ thời đại để lại dị thể, trời sinh chính là kim trúc đại đạo chấp trường giả. Chỉ cần tu đến linh thánh cảnh giới, cảm ngộ với bản thân kim trúc đạo vận về sau, chẳng những tu vi tiến triển cực nhanh, đối kim trúc đại đạo khống chế cùng lĩnh ngộ càng là thần tốc. Có thể nói, nếu là khí thể không chết, 200 năm bên trong có nhìn đạt tới thần đạo cảnh giới trở thành đại nhân vật, sinh thời trở thành tôn vương cũng không phải việc khó gì. Đây chính là khí thể ưu thế chỗ. Mà lại khí thể trời sinh liền kèm thêm cường đại thần thông, có những này ưu thế tại, lại thêm kim khí thế gia kiệt lực bồi dưỡng. Khí thể sớm đã có được cường đại nghịch thiên chi năng, cụ thể đạt tới trình độ nào trừ bỏ kim khí thế gia cao tầng bên ngoài, không người biết được. Chẳng qua, khí thể thành danh chính là 10 năm trước đó, lấy thiên đạo ban đầu cảnh thực lực, khiêu chiến thiên đạo đỉnh phong cao nhân, thậm chí còn tiếp nhận một vị đại nhân vật một kích, cuối cùng chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, việc này rất nhanh truyền khắp các thế lực lớn, nghe nói người đều cảm thấy chấn kinh. Từng có nổi danh nhân vật nói qua kim khí thế gia có khí thể xuất hiện, ngàn năm sau đó chắc chắn đạt đến đỉnh phong. Đối mặt đám người ngôn luận, kim khí thế gia khí thể thần sắc như lúc ban đầu thủy chung cùng xuất hiện thời điểm lạnh lùng, phảng phất đối hết thảy đều không phải là rất quan tâm, chẳng qua người này ánh mắt lại là tập trung vào Kim Ma Tôn Vương, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm chiến ý. Kim Ma Tôn Vương, nghe nói ngươi Kim Trúc Đại Đạo tạo nghệ cực cao, tại hạ kim khí thế gia thiên mang, hiện tại khiêu chiến ngươi. Khí thể ánh mắt lóe ra nồng đậm kim loại áo nghĩa, phảng phất hai thanh thần kiếm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Chấp trường quy tắc. Thoáng chốc. Mọi người ở đây đều trở nên khiếp sợ. Kim khí thế ra khí thể thiên mang. Vậy mà mở miệng liền muốn khiêu chiến Kim Ma Tôn Vương. Lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực khiêu chiến Tôn Vương cấp độ. Lại nhìn kim khí thế gia diệu nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có chút nào biến hóa, hiển nhiên không có lo lắng chút nào, hẳn là cái này khí thể thiên mang thật có đối kháng Tôn Vương năng lực. Mặc dù kim khí thế gia khí thể mạnh, nghe đồn đã lâu, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào, lại là không ai biết được, chẳng qua trong truyền thuyết khí thể cực kỳ đặc thù, lại thêm thiên đạo ban đầu cảnh liền có thể cùng đại nhân vật đối chiêu, bây giờ đạt đến thiên đạo đỉnh phong, không chừng thật có đối kháng Tôn Vương năng lực. Nếu là như vậy, cái kia kim khí thế gia chỉ sợ tiếp qua mấy trăm năm, sẽ xuất hiện một vị vô địch Tôn Vương. Ngươi muốn khiêu chiến bản Tôn Vương. Kim Ma Tôn Vương lườm khí thể thiên mang một cái sau mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Toàn thân nồng đậm kim trúc đại đạo vần quanh, hiển nhiên là đạt tới hóa hình cảnh giới. Đúng, có thể. Kim Ma Tôn Vương khẽ vuốt cằm. Đại ca, Lâm Hảo rất nhanh minh bạch Kim Ma Tôn Vương dụng ý. Ngày xưa, mình bị Diệu Nhật Tôn Vương bọn người không để ý mặt mũi truy sát. Việc này Kim Ma Tôn Vương một mực nhớ kỹ, bây giờ kim khí thế gia khí thể thiên mang lại muốn khiêu chiến hắn, tự nhiên là ôm để kim khí thế gia ăn thua thiệt ngầm dự định, lấy Tôn Vương năng lực, chẳng lẽ còn sợ một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Huynh đệ, ngươi yên tâm, đại ca tự có phân tức. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Vậy thì tốt, đại ca cẩn thận một chút. Lâm Hảo ánh mắt không khỏi lườm Diệu Nhật cùng thần một Tôn Vương hai người, hai vị này Tôn Vương không xuất thủ, lại để hậu bối xuất thủ, đối phương đến cùng là dụng ý gì? Bất kể như thế nào, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tâm niệm vừa động cùng tiểu đỉnh liên hệ ở cùng nhau. Thử! Ngàn vạn phong mang từ khí thể thiên mang trên người tuôn ra, nồng đậm kim trúc đại đạo chớp mắt trải rộng phương viên 3.000 dặm. Liền ngay cả ở vào xa xa đại nhân vật đều có loại phong mang ở lưng cảm giác, về phần còn lại cường giả, đã thối lui đến nơi xa cảm nhận được khí thể kim trúc đại đạo oai về sau, đều không chịu được cảm thấy một trận kinh hãi. Lúc này, từ không bên trong du lịch kim trúc đại đạo chi lực đại bộ phận đều tuôn hướng thiên mang, tựa như bản thân hắn liền là kim trúc đại đạo bản nguyên trở về bản thể, cho dù là kim ma tôn vương uy thế áp chế. Cũng khó có thể đem kim trúc đại đạo chi lực toàn bộ rút ra. Quả nhiên có chút bản sự. Kim Ma Tôn Vương con ngươi có chút ngưng tụ. Kim Ma Tôn Vương, ngươi danh xưng Đông Hoang kim trúc đại đạo người tu luyện trí cường giả, không nghĩ tới tại kim trúc đại đạo khống chế lên cũng liền đạt tới bực này tầng độ mà thôi, thực sự rất khiến ta thất vọng. Khí thể thiên mang có chút ngẩng đầu, hai con ngươi đã bị kim sắc rủi mang bao trùm. Ngươi trời sinh liền cùng kim trúc đại đạo phù hợp, cái này chính là thiên phú của ngươi, lấy ngươi bực này thiên phú trên kim trúc đại đạo tạo nghệ xác thực sẽ rất cao, chẳng qua ngươi cho rằng dựa vào điểm này, liền khiêu chiến ta. Kim Ma Tôn Vương cười lạnh tiện tay mở ra. Soạt. Trong hư không kim trúc đại đạo chi lực tại cái này phất một cái phía dưới bị Kim Ma Tôn Vương toàn bộ rút trở về. Mà vần quanh trên người thiên mang kim trúc đại đạo chi lực chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Kim Ma Tôn Vương, ngươi cách này Đông Hoang kim trúc đại đạo người tu luyện trí cường xưng hào, hôm nay nhất định thay chủ. Khí thể thiên mang vừa mới nói xong thân thể chớp mắt rồi hóa, giống như một thanh trảm thiên thần kiếm, chỉ gặp tại trên lồng ngực của hắn nổi lên một cái cổ quái lạc ấm tựa như là kim trúc đại đạo căn nguyên chỗ, giữa thiên địa kim trúc đại đạo chi lực. Lại lần nữa bị hắn rút đi về, toàn bộ tràn vào cái này lạc ấm bên trong. Thoáng chốc, đầy trời sắc bén bắn ra, âm vang tiếng kim loại bên tai không dứt. Ở đây cường giả, bao quát một chút đại nhân vật đều cảm thấy làn da ẩn ẩn nhói nhói, lập tức đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới khí thể thiên mang xuất thủ sẽ đáng sợ đến trình độ này, liền đại nhân vật đều có loại cảm giác nguy hiểm, hiển nhiên người này thực lực sớm đã không phải bình thường nghịch thiên. Ngàn tầng không gian bị đâm nát, Trảm Thiên Thần Kiếm đâm hướng về phía Kim Ma Tôn Vương lồng ngực. Nát! Kim Ma Tôn Vương thấp giọng vừa quát, toàn bộ tay đánh ra, chớp mắt bị ngàn vạn kim loại bao trùm, giống như to lớn thần trụ. Ép xuống! Răng rắc! Trảm Thiên Thần Kiếm bị đập nát. Một vòng kinh người sắc bén đột nhiên từ đó bắn ra, Kim Ma Tôn Vương toàn thân chấn động. Vô tận kim loại từ bắp chân dâng lên che lại quanh thân. Phùng. Bén nhọn thanh âm truyền đến, một đạo màu trắng mờ vết cắt xuất hiện tại Kim Ma Tôn Vương trên cổ, mà khí thể thiên mang đã bị Tôn Vương oai cho đánh bay mà ra, chỉ thấy người này trên thân thể bao trùm nặng nề kim trúc đại đạo áo giáp, tùy theo chấn động kim trúc đại đạo áo giáp vỡ vụn, gương mặt xuất hiện một đầu nhàn nhạt vết thương, dòng máu đỏ sẫm theo vết thương tràn ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây trong lòng chấn động mãnh liệt. Hai người đối bính, lại riêng phần mình đều có tổn thương ngấn, mặc dù khí thể thiên mang tổn thương nhìn muốn nặng một số, nhưng lẫn nhau ở giữa thế nhưng là chênh lệch dòng giã một cảnh giới trở lên á, ngay cả Tôn Vương đều có thể làm bị thương, cách này khí thể thiên mang thật là đáng sợ, nếu là ở vào ngang nhau cảnh giới, chẳng phải là nghiền ép cùng cảnh giới. Thoáng chốc, khí thể thiên mang biểu hiện bị một chút cường giả cùng đại nhân vật âm thầm nhớ kỹ, thiên đạo đỉnh phong thực lực liền có thể cùng Tôn Vương địch nổi, ngày đó nếu là trưởng thành, sẽ trở thành một vị đáng sợ nhân vật, dạng này tuyệt đại nhân vật vậy mà xuất hiện tại kim khí thế gia bên trong, tiếp qua số lượng trăm năm kim khí thế gia uy thế sẽ càng tăng lên. Dù sao, Đông Hoang các thế lực lớn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh an ổn, nhưng là bên trong tranh đấu lại không ngừng, trừ bỏ nhân vật thế hệ trước bên ngoài còn có tân sinh một đời cường giả, đặc biệt là cái sau, những này đại tân sinh cường giả mới là sau này chấp trưởng các thế lực lớn nhân vật. Bây giờ, kim khí thế gia xuất hiện một vị dạng này nghịch thiên nhân vật, chỉ sợ ngày sau Đông Hoang sẽ xuất hiện chấn động. Quả nhiên có chút năng lực. Kim Ma Tôn Vương nhìn cũng chưa từng nhìn vết thương trên người, ngay cả da đều không cắt, chẳng qua cái này khí thể thiên mang, ngược lại để hắn có chút giật mình. Kẻ này tại Kim Trúc Đại Đạo khống chế bên trên, đã đạt đến hóa hình đỉnh phong, khoảng cách siêu phàm chỉ có cách xa một bước. Nếu là ở vào đồng dạng niên kỷ cùng tu vi, Kim Ma Tôn Vương tự nhận cũng sẽ hơi kém một chút. Kim Ma Tôn Vương, ngươi già rồi. Sau này liền từ ta đến thống lĩnh Đông Hoang Kim Trúc Đại Đạo đứng đầu. Khí thể thiên mang lau lau rồi một chút trên gương mặt vết thương, khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, sắc mặt ngạo khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Mặc dù có một ít cường giả không thích khí thể thiên mang cuồng vọng tính cách, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người này quả thật có cuồng vọng vốn liếng, thực lực thế này liền dám khiêu chiến Tôn Vương, giống như hắn tuổi tác như vậy. Ai dám làm ra điên cuồng như vậy mà to gan sự tình. Bản Tôn Vương xác thực già, nhưng cũng không tới phiên ngươi tiểu bối này đến chỉ trỏ, bớt nói nhiều lời, còn có tài năng gì liền lấy ra tới đi. Kim Ma Tôn Vương quát, tốt. Kim Ma Tôn Vương, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính Kim Trúc Đại Đạo. Khí thể thiên mang hai con ngươi lóe lên. Chỉ gặp trên người hắn cái kia lạc ấm lại lần nữa nổi lên, cùng lúc đó thân thể của hắn dần dần trở nên thành kim loại nhan sắc. Sau đó tại mọi người giật mình dưới ánh mắt, thân thể vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn hạt tròn trôi nổi ở trong hư không. Thoáng chốc, trong hư không rất nhiều đại đạo chi lực, nhao nhao bị những kim loại này hạt tròn hấp thụ, từng cái lạc ấm tự nhiên sinh ra, còn lại đại đạo chi lực dần dần trở nên chuyển hóa còn lại đại đạo vì kim trúc đại đạo. Khí thể lại có được bực này năng lực. Trong thiên địa, du lịch còn lại đại đạo chi lực viễn siêu kim trúc đại đạo. Người này lấy khí thể có thể chuyển hóa còn lại đại đạo. Uy lực này tối thiểu muốn tăng vọt hơn gấp 10 lần. Ở đây cường giả cùng đại nhân vật lập tức vì đó động dung, khí thể bực này chuyển hóa còn lại đại đạo thần thông đơn giản quá nghịch thiên. Cho dù là Kim Ma Tôn Vương cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Kim Ma Tôn Vương, hôm nay ngươi tuy bại nhưng vinh. Làm thua trong tay của ta lên cái thứ nhất Tôn Vương, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Khí thể thiên mang thanh âm tại hư không tiếng vọng, tùy theo tất cả kim loại hạt tròn động, mỗi một khỏa đều nặng nề vô cùng, ẩn chứa trọng lực tổng cộng đến 5.000 vạn quân hai bên, tựa như là từ trên cao rơi đập thiên thạch, vẹn vẹn một khỏa uy lực liền có thể diệt sát một vị đại nhân vật. Những kim loại này hạt tròn không dưới vạn khỏa, toàn bộ thôi động phía dưới, hư không triệt để luôn hãm. Cho dù là ở vào sau lưng các cường giả đều bị một kích này chấn động phải kém chút thổ huyết, mà những đại nhân vật kia càng là ngưng tụ ra uy năng cùng đại đạo, hóa thành vòng bảo hộ bảo vệ tự thân. Cho dù như thế, vẫn là bị cái này uy lực khủng bố chấn động phải vòng bảo hộ lắc lư. Đáng sợ! Cái này kim khí thế ra khí thể thật là đáng sợ, như thế sát chiêu đánh ra đến cho dù là tôn giả, hơi không cẩn thận đều có thể sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Thoáng chốc, không ít cường giả cùng đại nhân vật minh bạch kim khí thế ra để khí thể xuất thủ ý nghĩa. Thứ nhất là để đám người biết được kim khí thế ra khí thể chân chính điểm mạnh. Thứ hai thì là mượn Kim Ma Tôn Vương thanh danh, vì khí thể thiên mang lập uy, lấy vãn hồi ngày xưa phẩm khí các bị người phá hủy mang tới ảnh hưởng. Thứ ba tự nhiên là nói cho tất cả thế lực cùng cường giả kim khí thế gia không phải quả hồng mềm, không phải ai đều có thể đến bóp. Trừ cái đó ra, một trận chiến này đối kim khí thế gia còn có rất nhiều chỗ tốt. Nếu là khí thể thắng, vô luận là kim khí thế gia, vẫn là khí thể thiên mang tại Đông Hoang uy danh đều sẽ đạt tới cực cao trình độ, này lại cho kim khí thế gia mang đến lợi ích to lớn. Nói thí dụ như sẽ có đại lượng mộ danh mà đến cường giả cùng đại nhân vật đầu nhập vào trực tiếp hoặc gián tiếp tăng lên tự thân tại Đông Hoang lực ảnh hưởng. Cho dù bại, kim khí thế gia cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, dù sao xuất thủ là chỉ có thiên đạo đỉnh phong thực lực khí thể thiên mang, bại trên tay Tôn Vương cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Mà lấy khí thể thiên mang vừa rồi biểu hiện đã đầy đủ để hắn danh vọng đạt tới rất cao trình độ. Nghĩ tới những thứ này cường giả cùng các đại nhân vật đều không chịu được bội phục kim khí thế gia, ngay cả như vậy một tay đều có thể có khả năng tới. Chỉ là như vậy không sợ đắc tội chết Kim Ma Tôn Vương. Cường giả cùng các đại nhân vật cũng không biết kim khí thế gia cùng Kim Ma Tôn Vương còn có Lâm Hạo sớm đã là không chết không thôi cuộc diện, dù sao ngày đó bị người phá hư phẩm khí các sự tình kim khí thế gia che giấu đi, trừ bỏ một số siêu cấp thế lực biết được nguyên do bên ngoài, những người còn lại đều không rõ ràng, chỉ biết là tựa hồ là một cái tên là Lâm Hạo người làm, về phần người này địa vị thủy chung không có điều tra ra. Hơn vạn khỏa kim loại hạt tròn đánh tới, tư không đều hỏng mất, bực này uy năng là bực nào đáng sợ. Hừ! Kim Ma Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, chớp mắt vỡ vụn hư không đọng lại, kim trúc đại đạo quy tắc tự nhiên sinh ra, hết thảy đều giống như dừng lại. Liền ngay cả đánh tới kim loại hạt tròn đều bị giam cầm ở trong đó, chỉ gặp trên tay hắn nổi lên một đoàn tinh vân, phía trên răng đầy thế gian ngàn vạn kim loại. Chấp trường quy tắc, Kim Ma Tôn Vương không ngờ đạt tới trình độ này. Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương lập tức vì đó biến sắc, nguyên bản bọn hắn trong dự liệu Kim Ma Tôn Vương chỉ bất quá mạnh hơn bọn họ lên một hai phần mà thôi, dù sao ngày đó giao thủ qua, duy nhất để bọn hắn kiêng kỵ là lai lịch bí ẩn tử hồ, lại tuyệt đối không nghĩ tới Kim Ma Tôn Vương tại Kim Trúc Đại Đạo khống chế bên trên. Vượt xa ngoài dự liệu của bọn họ. Chẳng lẽ ngày đó Kim Ma Tôn Vương sử dụng cũng không phải là toàn lực? Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 609, Thần Bí Nữ Tôn Giả. Nếu thật sự là như thế, thất sách, tuyệt đối là thật to thất sách. Nếu như biết được là như vậy lời nói, bọn hắn cũng sẽ không lâm thời quyết định để khí thể thiên mang ra tay với Kim Ma Tôn Vương, này bằng với chính là cho người đưa đồ ăn. Đại đạo hóa hình cực hạn cùng khống chế quy tắc, cả hai tại đại đạo tạo nghệ bên trên, nào chỉ là chênh lệch một điểm. Lúc này, Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương sắc mặt trở nên khó coi. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút năng lực. Nhưng ngươi cho rằng có được khí thể, liền có thể cuồng vọng không tự biết. Kim Ma Tôn Vương đôi mắt lộ ra một tia sát ý, chỉ gặp tay phải năm ngón tay chậm rãi khép lại, vần quanh ở phía trên tinh vân lại bị bóp nát, mà chấp trưởng Kim Trúc Đại Đạo cũng bạo phát ra không gì so sánh nổi uy lực kinh khủng. Kim Ma Tôn Vương ngươi dám, còn không mau thu tay lại. Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian quát. Đồng thời huy động tự thân uy năng, chớp mắt vọt tới. Oanh! Tư không sụp đổ. Hai vị Tôn Vương bị chấn động đến khí huyết bành trướng, mặc dù không có thụ thương, nhưng là ăn thua thiệt ngầm. Vì phòng ngự cố này kinh khủng quy tắc lực lượng bộc phát, hai người tiêu tốn gần một phần ba uy năng, đây đối với hai vị Tôn Vương tới nói, thế nhưng là cực kỳ không ổn sự tình. Mặc dù có thể khôi phục, nhưng Tôn Vương ẩn chứa uy năng ra sao hắn to lớn, muốn triệt để khôi phục lại, ít nhất phải hao phí một số thời gian mới được. Đã mất đi một phần ba uy năng đối với hai vị Tôn Vương tới nói, sẽ ảnh hưởng bọn hắn xuất thủ phát huy, đặc biệt là bọn hắn trước đó sớm đã nghỉ ngơi dưỡng sức. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trình độ, bây giờ tổn thất nhiều như vậy uy năng, đến lúc đó nếu là xuất thủ, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra nguyên bản 8-9 thành năng lực mà thôi. Không thể nghi ngờ, hai vị Tôn Vương ăn thua thiệt ngầm. Chẳng qua còn tốt, khí thể thiên mang bảo vệ chỉ là bị chấn thương mà thôi. Cũng không có trở ngại. Diệu Nhật Tôn Vương cấp tốc đem một khỏa chữa thương cao giai linh đan cho ăn nhập thiên mang miệng bên trong, đồng thời cấp tốc cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có trở ngại sau mới thoáng yên tâm. Thua thiệt ngầm. Lần này kim khí thế gia có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, không nói thêm gì, mang theo thiên mang quay trở về kim khí thế gia nơi ở. Chẳng qua, kim khí thế gia cũng không lỗ, khí thể thiên mang hôm nay biểu hiện cực kỳ lóa mắt, cho dù cuối cùng bại, nhưng vừa rồi khí thể nói có đáng sợ thần thông, lại là để đám người run sợ không thôi, ngày đó trưởng thành chắc chắn là một vị tuyệt đỉnh nghịch thiên người, đây là không thể nghi ngờ. Huyên đệ cái này kim khí thế gia khí thể không được khinh thường. Nếu không phải ta trước đó trải qua một lần sinh tử chấp trưởng Kim Trúc Đại Đạo một chút quy tắc, chỉ sợ cũng sẽ ở tiểu tử này trong tay ăn thiệt thòi. Vừa rồi kẻ này loại kia thần thông đem Kim Trúc Đại Đạo hóa hình hoàn toàn dung nhập trong đó, hơn nữa còn có thể thu nạp còn lại thiên địa đại đạo chuyển hóa, nếu là ngươi sau này gặp được hắn còn muốn cẩn thận một hai. Kim Ma Tôn Vương nhắc nhở nói, ừ, đa tạ đại ca nhắc nhở. Huyên đệ ở giữa, không cần khách khí. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Về phần Diệu Nhật cùng thần một Tôn Vương, mặc dù thỉnh thoảng sẽ quăng tới ánh mắt, chẳng qua lại là không có động thủ dự định. Dù sao Kim Ma Tôn Vương đe dọa không nhỏ, chấp trưởng đại đạo năng lực, khiến cho hai người có chút kiêng kỵ. Huống chi Lâm Hạo sau lưng còn có một vị thần bí tử hồ. Trừ phi có tất sát nắm chắc. Không phải kim khí thế gia hai vị Tôn Vương là sẽ không mạo muội xuất thủ động Lâm Hạo để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Hạo cũng biết kim khí thế gia hai vị Tôn Vương cũng không phải ăn chay, mặc dù bây giờ không xuất thủ, nhưng cũng không biểu thị về sau không xuất thủ, bọn hắn là đang chờ đợi một cái thành thục thời cơ thôi, một khi xuất thủ, sẽ là lôi đình tất sát thủ đoạn. Thánh chủ trái tim là nhất định phải lấy đi, đây là huyền thiên thánh chủ đồ vật, Lâm Hạo sẽ không để cho nó rơi vào những người còn lại trong tay. Oanh! Tư không lại lần nữa lắc lư. Từng đạo vết rách hiện hiện. Thoáng chốc. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía trong cái khe, hiển nhiên là có đại nhân vật đến, mà nhìn tư không vết nứt xé rách trình độ, ít nhất là tôn giả trở lên cấp độ. Bá! Một tên tóc trắng đấng mày râu cẩm bào lão giả cười híp mắt đi ra, người này toàn thân kích động nồng đậm thủy thuộc tính đại đạo, tựa như là một vũng vô biên vô tận như đại dương, khiến cho người thấy một lần phía dưới, xa không thấy giới hạn, sâu không thấy đáy, tôn vương khí thế tự nhiên sinh ra. Thiên Long Hải gia Hải Long Tôn Vương, Diệu Nhật Tôn Vương nao nao. Thiên Long Hải gia cũng là Đông Hoang Tam Đại Vạn Cổ Thế Gia một trong, cùng Đan Đỉnh cùng Kim Khí Thế Gia khác biệt. Đan Đỉnh Thế Gia lấy luyện đan làm chủ, Kim Khí Thế Gia lấy luyện khí làm chủ, mà Thiên Long Hải gia thì là hai hạng đều liên quan đến, mà lại vô luận là luyện khí hay là luyện đan đều không thể so với hai đại thế gia kém bao nhiêu. Mấu chốt là Thiên Long Hải gia cực ít xuất thế, vô luận là các nơi có gì bảo đều rất khó để bọn hắn xuất hiện, cho dù là lần trước Huyền Thiên Thánh Chủ xuất hiện Thiên Long Hải gia đều không phản ứng, lần này vậy mà tới, không phải là vì Thánh Chủ trái tim hay sao? Người khác không biết Thiên Long Hải gia nội tình, Diệu Nhật Tôn Vương bọn người lại là rõ ràng. Dù là Kim Khí cùng Đan Đỉnh hai đại thế vạn cổ thế gia cộng lại cũng vẹn vẹn có thể cùng đánh đồng mà thôi, có thể tưởng tượng đạt được Thiên Long Hải gia nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Mà lại Thiên Long Hải gia là Đông Hoang một cái duy nhất có thể tại Trung Hoang thành lập phân minh siêu cấp thế lực, chỉ là điểm này liền là còn lại hai đại vạn cổ thế gia không cách nào so sánh. Ba vị đạo hữu đều tại Hải Long hữu lễ. Hải Long Tôn Vương cười híp mắt chắp tay, hiển nhiên là cái người hiền lành, ai cũng không muốn đắc tội bộ dáng. Hải Long đạo hữu, Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương tranh thủ thời gian đáp lễ. Ừ. Kim Ma Tôn Vương cũng khẽ vuốt cằm, chợt truyền âm cho Lâm Hạo nói. Vị này Hải Long Tôn Vương là Thiên Long Hải gia người, thời gian tu luyện so ta còn rất dài, đoán chừng đã có hơn 4.000 tuổi. Người này mặc dù tu vi nhìn không bằng chúng ta, nhưng lại có được đặc thù huyết mạch, rất khó đối phó. Nếu là không cùng Thiên Long Hải gia lên xung đột, liền tận lực không cần lên. Hơn 4.000 tuổi. Lâm Hạo một trận kinh hãi, sống lâu như vậy. Không phải nói Tôn Vương nhiều lắm là chỉ có thể sống đến hơn 3.000 tuổi. Đó là tình huống bình thường, tu có một số đặc thù hoang cổ bí pháp người, hoặc là dùng kéo dài thọ nguyên thiên địa thần vật, đều có thể gia tăng thọ nguyên. Cái này Hải Long Tôn Vương cả hai đều có, mặc dù hắn không có chấp trưởng quy tắc, nhưng lấy tu vi của hắn, ta đánh với hắn một trận thắng bại cũng tại tỷ lệ 5 năm mà thôi, dù sao hắn so ta nhiều tu 1.000 năm. Kim Ma Tôn Vương chậm rãi nói ra. Thì ra là thế. Lâm Hạo gật đầu. Lúc này, mở ra trong cái khe, xuất hiện một bóng người xinh đẹp, toàn thân bị mờ mịt súm lại, khó mà phân biệt nàng này khuôn mặt, nhưng là toàn thân dập dờn ra khí tức, lại là làm cho người có loại không hiểu ngạt thở cảm giác. Theo cái này một vị nữ tử thần bí xuất hiện, mọi người ở đây đều không chịu được đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Đây là một vị tôn giả, hơn nữa còn là một vị nữ tôn giả. Cũng không phải là nói nữ nhân liền không thể có được thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, chỉ là đại bộ phận nữ tử vô luận tư chất vẫn có thể nhìn, đều so nam tử yếu nhược ba phần, muốn đạt tới tầng thứ cao hơn có chút khó khăn, mà nhìn vị này nữ tử thần bí, tuổi tác cũng không lớn, vậy mà đã có tôn giả cấp độ cảnh giới, như thế để cho người ta không thể không lấy làm kỳ. Diệu Nhật cùng thần một hai vị Tôn Vương khẽ trao mày, mà Kim Ma Tôn Vương thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Đại ca, ngươi biết nàng. Lâm Hạo phát giác được Kim Ma Tôn Vương trên mặt gì sắc, không khỏi hỏi. Không biết. Chẳng qua khí tức của nàng cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Kim Ma Tôn Vương nói đến đây, mày nhíu lại đến sâu hơn, tựa hồ tại hồi tưởng đến cái gì, chợt nghĩ đến một chút sự tình. Không khỏi biến sắc, cũng không có thể là nàng. Lấy nữ tử kia năng lực, Đông Hoang sẽ không có thể làm cho nàng động tâm đồ vật, có thể là có chút tương tự thôi. Ừ. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Là như vậy, ta tại Trung Hoang du lịch thời điểm từng bước vào qua một cái hiểm địa, nơi đó ngay cả Tôn Vương đều có thể sẽ vẫn lạc. Lúc ấy tựa hồ có một dạng kinh thế bí bảo xuất hiện, có không ít tôn vương cùng tôn giả bước vào nơi đây. Lúc ấy ta vô ý gặp được một vị nữ tôn giả, người này có chút tuổi trẻ, nhưng là thực lực lại là cực kỳ khủng bố. Lúc ấy một vị tôn vương tới tranh đoạt nào đó dạng bảo vật, kết quả. Kết quả như thế nào? Kết quả bị nàng một chiêu diệt sát, mà nàng này sử dụng bí pháp, ta chưa bao giờ thấy qua. May mắn nàng đối với ta không sát tâm, không phải. Kim Ma Tôn Vương hồi tưởng lại lúc trước sự tình, không khỏi cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Tôn Vương bị một chiêu diệt sát. Là bốn vực Tôn Vương. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Không phải. Là Trung Hoang Tôn Vương. Trung Hoang Tôn Vương đều bị một chiêu diệt sát. Lâm Hảo lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó hắn đã biết Trung Hoang người tu luyện bởi vì lấy thân là khí hải, tăng thêm sở tu cường đại bí pháp cùng trọng khí, so với bốn vực cường giả phải cao hơn một cấp bậc. Mà Trung Hoang Tôn Vương, nếu là phóng tới bốn vực bên trong, tuyệt đối là tuyệt đỉnh Tôn Vương tồn tại. Vị kia nữ tôn giả nên đáng sợ đến cỡ nào năng lực. Lại lấy tôn giả cấp độ thực lực, càng một cái cấp độ đối chiến tôn vương còn có thể một chiêu diệt sát. Chẳng qua. Lâm Hảo giật mình qua đi cũng liền bình thường trở lại. Nhân vật như vậy tuyệt đối là trên đời hiếm thấy, khả năng có được đặc thù nào đó cổ thể cũng khó nói. Mà bản thân hắn liền có thái cổ thiên ma khu, người khác có được còn lại cổ thể cũng không phải cái gì chuyện lạ. Lấy cổ thể huyền diệu khó lường oai. Vượt cảnh giới chém giết đối thủ không phải việc khó gì. Như đạt tới tôn giả cấp độ, có được thái cổ thiên ma khu Lâm Hạo cũng có nắm chắc diệt sát tôn vương. Chẳng qua có thể hay không làm đến đối phương như thế nhất kích tất sát, vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là hắn bây giờ còn đang giai đoạn trưởng thành, về sau nói không chừng cũng có thể đạt tới loại kia trình độ. Có lẽ là ta nhìn lầm. Loại kia nhân vật làm sao lại đến đông hoang bực này địa phương? Kim Ma Tôn Vương nói ra, sau đó đem ánh mắt thu hồi lại. Mà Hải Long Tôn Vương sau khi xuất hiện, thì là đứng nữ tôn giả sau lưng. Cái này khiến mọi người ở đây không chịu được cảm thấy giật mình, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Vị này thần bí nữ tôn giả là thân phận gì? Vậy mà lại để một vị tôn vương cam nguyện đứng hàng phía sau. Hải Long đảo hữu. Vị này là Diệu Nhật cùng thần một hai vị tôn vương tiến lên. Hai vị đạo hữu, đây là ta một vị sư chất bế quan nhiều năm, bây giờ đi ra thấy chút việc đời. Hải Long Tôn Vương cười híp mắt nói ra. Từng chạy. Hai vị tôn vương sao lại tin tưởng cái này lời thối thoát, hiển nhiên là nàng này thân phận bất phàm, có thể là trời Hải Long nhà dòng chính truyền nhân cũng khó nói. Sau đó, hai vị tôn vương cùng Hải Long Tôn Vương nói chuyện phiếm lên, vô tình hay cố ý lời nói khách sáo, nhưng là cái sau lại là ngậm miệng không nói, rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng không có lại tiếp tục nghe ngóng xuống dưới. Hả? Lâm Hảo bỗng nhiên bén nhạy chú ý tới, một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lúc này theo ánh mắt phương hướng nhìn lại, không khỏi một trận ngạc nhiên, bởi vì nhìn mình chằm chằm không phải người khác. Mà là vị kia xuất hiện thần bí nữ tôn giả, chỉ là đáng tiếc không cách nào thấy rõ nàng này bộ dáng. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì Lâm Hảo cảm giác được, mình tại đảo này dưới ánh mắt, có loại bị nhìn thấu dị dạng cảm giác, mà trước mắt vị này nữ tôn giả mang đến cho hắn một cảm giác có chút nguy hiểm, đây là hắn một loại trực giác. Chẳng qua loại trực giác này từ trước đến nay rất chuẩn. Có thể làm cho Lâm Hảo có được loại cảm giác này người đều là năng lực nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lâm Hảo, ta muốn cùng ngươi mượn một vật. Một đạo nữ tử thanh âm truyền đến, âm điệu khàn khàn, nhưng cũng tràn đầy mê người tử tính, giống như là trực tiếp dưới đáy lòng nói chuyện, lại như là ở bên tai, lúc xa sắp tới, lơ lửng không cố định giống như. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thật.